Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các ngươi không muốn phát tài, còn không cho phép người khác phát tài. Nhìn đến bọn họ lôi kéo Tô Mục động tác, Nam Cung tộc tử đệ vội vàng ngăn cản, khóe miệng giễu cợt là càng ngày càng nhiều, cười không che giấu chút nào. Cười miệng không khép lại, bọn họ cười càng càn rỡ, Kỳ Tích Vân bọn họ thì càng cảm giác mất mặt, chẳng mấy chốc sẽ ủ thành vô cùng nhục nhã. Đầy đủ, thôi Hạo Hiên không thể nhịn được nữa, quát lạnh nói, Cố huynh, theo chúng ta đi, nói xong, thì muốn mạnh mẽ đem Tô Mục lôi đi, tay vừa đưa tới, một hạt nê hoàn liền bị nhét tới trong tay, thôi Hạo Hiên sững sờ, cúi đầu nhìn về phía trong tay nê hoàn, đem nê hoàn bóp nát, một quả đen thui đan dược thì xuất hiện tại trước mặt, xem ra tựa như là một quả phế đan. Ngờ vực nhìn Tô Mục liếc một chút, thử nghiệm hướng đan dược bên trong đưa vào một tia linh lực. Đan dược nhất thời phát sinh dị biến, trắng như tuyết quang mang nở rộ ở trước mắt. Thôi Hạo Hiên giật mình, cái này đủ để chứng minh trên tay hắn là một khỏa tốt đan dược. Là bất chợt tới phá đan dược. Thôi huynh, ngươi có thể đột phá cảnh giới. Thôi Hạo Hiên cương kinh hô hết, nghe đến Tô Mục lời nói thân thể chấn động, không thể tin được nhìn về phía hắn. Cứ như vậy một viên thuốc, có thể giúp hắn đột phá. Tại cụ tượng thành đan phía trên hắn nuốt nhiều lần như vậy đan dược. Cũng chỉ là tăng cường nửa cái cảnh giới a. Ta lời nói, ngươi còn không tin sao? Tô Mục một bên tìm kiếm vừa nói, thôi Hạo Hiên hầu kết nhấp nhô, hắn không là không tin ngươi, mà chính là không thể tin được viên đan dược kia. Hắn không biết, cụ tượng thành đan cũng chỉ là một bàn món ăn khai vị. Nếu bàn về phẩm chất đan dược, nơi này tuyệt đối thắng được một đoạn, có thể giúp huyền chân cảnh tại chỗ bất chợt tới phá đan dược. Nam Cung tộc tử đệ thần sắc ngưng kết, vô ý thức thì có muốn đi đoạt tới xúc động, bọn họ tìm tới những đan dược kia đều không mấy khỏa có loại này phẩm chất, có thể nghĩ bọn họ nghe nói như thế thường có nhạy cảm động. Tiếc hận hối hận ở trong lòng không ngừng sinh sôi, bọn họ làm sao lại lọt mất tốt như vậy đan dược? Chúng ta thế mà lại lọt mất tốt như vậy đan dược. Không biết, chất lượng tốt như vậy đan dược chúng ta làm sao có khả năng lọt mất? Khẳng định là dọa người, khẳng định là muốn kích thích chúng ta, để cho chúng ta hối hận. Ngây thơ, Nam Cung tộc tử đệ lần lượt cho rằng Tô Mục chỗ nói thì là một loại vãn hồi mặt mũi tiểu thủ đoạn. Cùng bọn hắn hát đôi đâu? Thôi Hạo Hiên khẳng định không phải tại cùng Tô Mục hát đôi. Tô Mục trước đó cũng không có theo hắn câu thông qua. Nhưng Kỳ Tích Vân năm người lại bắt đầu cho rằng như vậy. Thôi sư huynh, Cố huynh không biết gạt chúng ta. Tốt như vậy đan dược còn không mau thu lại, miễn cho có chút đồ vật đỏ mắt a. Đường Nguyên rõ ràng tranh thủ thời gian đối Thôi Hạo Hiên nháy mắt. Đây chính là cứu danh dự cơ hội tốt. Thôi Hạo Hiên còn tại nguyên chỗ sững sờ. Hắn căn bản là không có hướng phương diện kia suy nghĩ. Thôi sư huynh, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh thu lại a. Gặp hắn còn tại sững sờ, Đường Nguyên Minh Đô gấp, lại không như nhặt được chí bảo thu lại nhưng là lộ tẩy. Đây là bọn họ duy nhất một lần cứu danh dự cơ hội. Chương 2078, biến phế thành bảo. Thu lại, tại sao muốn thu lại, còn muốn tranh thủ thời gian thu lại? Thôi Hạo Hiên hoàn toàn không hiểu Đường Nguyên rõ ràng ý tứ. Cái này thanh Đường Nguyên rõ ràng cho gấp xấu. Thôi sư huynh, đây là chúng ta cứu danh dự sau cùng cơ hội, ngươi lại không phối hợp hắn diễn xuất, chúng ta liền sẽ biến thành trò cười. Thôi Hạo Hiên nghe đến đó rốt cuộc minh bạch là có ý gì. Nguyên lai Cố Hạo là cùng hắn hát đôi đâu. Vội vàng như nhặt được chí bảo đồng dạng đem đan dược thu hồi. Nhưng hắn hiện trường phát huy diễn kỹ bây giờ nói không lên tốt. Nhưng ở Đường Nguyên rõ ràng bọn họ trong mắt cũng tốt hơn trước đó sững sờ. Nam Cung tộc tử đệ nhìn chăm chăm Thôi Hạo Hiên thần sắc đều biến đến kinh nghi bất định. Chẳng lẽ là thật, đáng chết, không phải là chúng ta thật lỗ hổng tốt như vậy đan dược đi. Nếu thật là dạng này, bọn họ đến đau lòng chết, hối hận chết, lọt mất đều vẫn là việc nhỏ. Trơ mắt nhìn đến người khác nhặt nhạnh chỗ tốt mới là khó khăn nhất thủ. Liền xem như thật, cái kia cũng chỉ có một khỏa, lật ra nhiều như vậy mới có một khỏa tốt đan, ánh mắt cũng cao không đi nơi nào a, một chút cẩu vận thôi, thì một viên thuốc nhìn đem bọn hắn vui vẻ, không có tiền đồ đồ vật, Nam Cung tộc tử đệ hư lạnh, cả đám đều khó chịu nhìn lấy Tô Mục, đều quái thứ này, Tô Mục không có để ý bọn họ có phải hay không cho là hắn là muốn diễn giật dây. Tiếp tục tìm kiếm đan dược, Thôi Hạo Hiên sáu người nhìn lấy Tô Mục còn tại tìm. Thần sắc biến cứng. Còn phải lại diễn tiếp, diễn một lần liền đầy đủ đi, lại diễn tiếp sợ là không có cái này hiệu quả, càng diễn bọn họ cũng càng xấu hổ, Nam Cung tộc tử đệ cũng khẳng định sẽ phát hiện, từng hạt nê hoàn lăn đến bên chân, Thôi Hạo Hiên sáu người mộc nghiêm mặt cũng không biết nên làm cái gì. Bọn họ muốn đem nê hoàn mở ra kích hoạt sao? Phía trên một viên thuốc chỉ là phẩm chất, còn nghi vấn. Nhưng nơi này còn có hay không tốt đan cũng chưa biết chừng. Muốn là mở không ra tốt đan dược, muốn hát đôi đều kêu không đi xuống, Nam Cung tộc tử đệ gặp bọn họ đứng ở nơi đó không dám động. Một hạt nê hoàn cũng không dám cầm lên, dần dần sinh ra hoài nghi, bọn họ không phải là không dám đi, một chút phân biệt năng lực đều không có, toàn bộ nhờ tiểu tử kia phân biệt. Đường đường Khâm Thiên Tông thiên kiêu, một chút xíu phân biệt năng lực đều không có, bọn họ là không thể nào tin, bọn họ có phải hay không tại diễn xuất cho chúng ta nhìn. Mấy cái người thần sắc trở nên lạnh, trong mắt đều đang phun ra nuốt vào hàn quang, hoàn toàn có loại khả năng này, dám đùa chúng ta, càng nghĩ càng không đúng sức lực, bọn họ sắc mặt băng lãnh cùng cực, hôm nay cái chuyện cười này, bọn họ là nhìn xuống, ánh mắt cũng không được a, chọn như thế nửa ngày, làm sao mới chọn một khỏa hữu dụng đan dược, có phải hay không tìm không ra, có muốn hay không ta đến nói cho các ngươi lưu cái nào mấy khỏa tốt đan dược. Đại gia ta cũng là thiện tâm, xem các ngươi đáng thương, van cầu ta, thì thưởng các ngươi mấy khỏa. Nam Cung tộc tử đệ tựa như là đang nhìn kẻ đáng thương chuyện cười đồng dạng. Một bộ giả mù sa mưa thương hại, trực tiếp câu lên Kỳ Tích Vân bọn họ lửa giận, giận không nhịn nổi thời điểm, Tô Mục đột nhiên vỗ tay quay người, hữu dụng đan dược đều đã kiểm kê hết, cần gì cùng một đám ngu xuẩn tính toán, ngu xuẩn, Nam Cung tộc tử đệ thần sắc trong nháy mắt dữ tợn. Dám mắng bọn họ là ngu xuẩn, không biết là bọn họ đang trêu đùa các ngươi sao? Tìm ra một khỏa chúng ta còn lại thì là các ngươi may mắn. Còn dám phát ngôn bừa bãi, Khâm Thiên Tông bồi dưỡng được đến thì mặt hàng này, có thể tuyệt đối đừng nói cho ta, ngươi tìm ra đều là tốt đan dược, muốn là đều là đâu? Tô Mục nhìn lấy bọn hắn, nhấp nhô mở miệng, Nam Cung tộc tử đệ sững sờ, tiếp lấy thì cười vang lên, vốn là bọn họ là không muốn cười, nhưng nghe nói như thế thật sự là nhịn không được, muốn là những đan dược kia đều là tốt đan dược, ta cho ngươi dập đầu ba cái, phàm là những cái kia nê hoàn bên trong có một nửa tốt đan dược, ta quản ngươi gọi cha, nhặt ve chai cũng là nhặt ve chai, còn muốn nhặt được đồ tốt, ngươi có thể tìm ra 10 khỏa trở lên tốt đan dược, ta trên thân đan dược đều cho ngươi. Nam Cung tộc đệ tử khí diễm rất là phách lối, nhưng Kỳ Tích Vân 6 người chỉ có thể nhìn bọn họ phách lối. Bọn họ cũng không tin Tô Mục kiếm đi ra nê hoàn bên trong có thể có một nửa trở lên tốt đan dược. Đây cũng không phải là phân biệt năng lực vấn đề, trước đó dùng đến hát đôi viên đan dược kia, đều chỉ là vận khí tốt thôi, còn thật không phải bọn họ dài người khác chí khí, diệt uy phong mình, mà chính là bọn họ đầy đủ lý trí, sẽ không ngu xuẩn đến cho rằng không có khả năng phát sinh sự tình sẽ phát sinh. Ngươi có thể là các ngươi nói, Nam Cung tộc tử đệ cười lạnh hừ hừ, bọn họ nói cũng là bọn họ nói, chẳng lẽ ngươi còn có thể có để bọn hắn hối hận cơ hội hay sao? Tô Mục xoay người đi đem những cái kia kiếm đi ra nê hoàn thu sạch lên. Không có trực tiếp bóp nát, càng không có rót vào linh lực tỏa ra sự sống, mà chính là đi đến đầu kia bị chém giết hung thú trước. Dùng linh lực đưa nó nâng lên, lại đem nê hoàn toàn bộ quăng lên đến, tiếp lấy ngón tay cong lên, hung thú máu trong cơ thể thì bị rút ra đến, hướng về những cái kia nê hoàn cọ rửa. Hung thú coi như đã chảy xuôi hết một chỗ máu trong chất lỏng vẫn là có không ít. Trên mặt đất những cái kia huyết dịch cũng hữu dụng, chờ thứ nhất khắp cọ rửa hết, liền đem trên mặt đất huyết dịch hút, cọ rửa lần thứ hai, lần thứ nhất liền đem cáu bẩn cọ rửa không sai biệt lắm. Lộ ra bên trong đen nhánh đan dược, cái này khiến Nam Cung tộc tử đệ nhìn đến bật cười. Vừa nhìn liền biết là phế đan, thì cái này còn có mặt mũi cùng bọn hắn cuồng. Cái này người là thật không biết xấu hổ a, ta cũng hoài nghi hắn có phải hay không Khâm Thiên Tông đệ tử. Bọn họ đều có chút không tin Khâm Thiên Tông hội bồi dưỡng được như thế ngu xuẩn đệ tử. Thuần thuần thằng hề, lại cọ rửa một lần lại có thể thế nào, còn có thể biến phế thành bảo hay sao? Không dứt khoát dùng hung thú máu tươi cho mình tắm rửa. Còn có thể tỉnh não tử, liền tại bọn hắn xem như một trận trò vui nhìn thời điểm. Một đạo yếu ớt bạch quang xuất hiện tại giữa tầm mắt, để bọn hắn giễu cợt thanh âm cấp tốc yếu đi xuống. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy bị hung thú huyết dịch cọ rửa qua lần thứ hai đan dược. Vậy mà lộ ra pha tạp không đồng đều màu trắng. Tựa như là có biến phế thành bảo xu thế. Không, không thể nào, phế đan còn thật có thể được cứu sống. Không có khả năng, không có khả năng, hung thú máu làm sao có thể sẽ có tốt như vậy hiệu quả. Đây không thể nghi ngờ là vượt qua bọn họ đoán trước. Càng vượt qua bọn họ nhận biết, muốn là huyết dịch có thể làm cho đan dược biến phế thành bảo. Việc này sớm thì cần phải ghi lại ở sách, cũng tuyệt đối sẽ có người làm như thế. Bọn họ không có khả năng không biết. Cái này, đây là có chuyện gì? Không phải là phế đan thật muốn biến thành tốt đan đi. Kỳ Tích Vân 6 người chỗ bị kinh sợ không có chút nào so với bọn hắn thiếu. Đầy giấy khó có thể tin nhìn chằm chằm những đan dược kia. Tô Mục trên tay xoay chuyển, hai phần huyết dịch thì quay lại dung hợp một chỗ, lại một lần đối những đan dược kia cọ rửa, lần thứ ba cọ rửa hiệu quả càng tốt hơn đan dược phía trên hắc hạt điểm lấm tấm bị rửa sạch. Mỗi một viên thuốc đều phóng ra trắng như tuyết thánh khiết quang mang. Tô Mục lại hướng đan dược bên trong rót vào linh lực. Triệt để kích phát sinh cơ sau, những đan dược kia quang mang trong phút chốc đạt tới chướng mắt trình độ. Cái này thần kỳ một màn, trực tiếp để mọi người tại đây ngạt thở, nghẹn họng nhìn chân chối đến trong mắt cùng cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất. Thế mà thật toàn bộ biến thành tốt đan dược. Thần kỳ đến quỷ dị. Chương 2079, cũng không phải là vạn năng. Giả đi, Nam Cung tộc tử đệ không thể tin được, cũng không ai dám tin tưởng. Có thể là huyễn thuật, hoặc là khác thủ đoạn làm ra đến. Tóm lại bọn họ không tin có biến phế thành bảo sự tình. Một cái đệ tử vọt thẳng đi qua. có phải hay không giả, liếc một chút liền biết rõ. Tô Mục tay mắt lanh lẹ, đem tất cả đan dược đều bảo vệ, ngăn lại người kia. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn làm gì? Cái kia Nam Cung con cháu cười lạnh, trên gương mặt còn nổi lên lệ khí, đương nhiên là nghiệm ngươi đan dược, không dám để cho ta nghiệm, chỉ cần dám nói một chữ không, vậy những thứ này cái gọi là biến phế thành bảo đan dược cũng là giả tưởng, khác làm bẩn ta đan dược. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, hắn tân tân khổ khổ tẩy đi ra đan dược, sao lại để Nam Cung tộc tử đệ đụng, vạn nhất càng ngày càng bảo toàn hủy làm sao bây giờ? Cũng không cần đến các ngươi đến nghiệm, không cho đối diện Nam Cung con cháu mở miệng cơ hội. Tô Mục nói xong quay đầu nhìn về phía Kỳ Tích Vân bọn họ. Gặp hắn nhìn về phía bọn họ, Kỳ Tích Vân sáu người thần sắc thu vào, Mộc nghiêm mặt nhìn lấy Tô Mục, mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cũng không phải là muốn để bọn hắn thử đan dược đi. Nói thật, bọn họ đều có chút không tin ngươi có thể biến phế thành bảo. Phế đan có thể ăn không được, một khi ăn, nhưng là sẽ muốn mạng. Gặp bọn họ không dám, Tô Mục cũng không nói nhảm, trực tiếp cầm qua một viên thuốc, ngửa đầu thì nuốt vào, thật tốt trợn to ngươi chó mắt thấy, đan dược vào trong bụng. Tinh thuần lực lượng trong nháy mắt tan ra, giống như thoát cương giã thú ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Hừ, nơi này đan dược là tuyệt đối không phù hợp linh hư cảnh sử dụng tiêu chuẩn. Huống chi hắn vẫn là nhảy ra tốt đan dược, dược hiệu càng mạnh, kinh mạch tại chỗ đều hướng bảo. Nhìn đến Tô Mục khóe miệng bắt đầu đổ máu, cái kia Nam Cung con cháu lui lại mấy bước, e sợ cho no bảo tung tuế hắn một thân máu. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn đến lo lắng vội vàng xông đi lên. Bất kể như thế nào, Tô Mục làm như vậy đều là đang giúp bọn hắn cứu danh dự. Dù là phương thức không đúng, bọn họ đều không thể không có lương tâm mặc kệ. Cố huynh, ngươi thế nào? Không có sao chứ Cố huynh? Tô Mục khẽ lắc đầu, biểu thị không có việc gì, tiếp lấy cắn răng hít sâu một hơi, ngóc đầu lên thân thể chấn động, yếu bớt khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Oanh, khí tức cường đại vọt lên cát bay đá chạy, thì ngay cả bầu trời đều bị hướng mưa gió biến sắc. Bất chợt tới, đột phá, linh hư sáu cảnh, Kỳ Tích Vân sáu người ngây ra như phỗng nhìn lấy Tô Mục. Lại là cùng trước đó một dạng, bị đan dược cứ thế mà hướng thương tổn, có thể mới đột phá linh hư cảnh năm cảnh bao lâu? Tại sao lại cho đột phá a? Cái kia vượt qua bọn họ có phải hay không muốn không bao lâu? Loại này tốc độ đột phá, để bọn hắn khó có thể tiếp nhận, Nam Cung tộc tử đệ cũng bị cả kinh không nhẹ, đột phá bên trong thụ thương cũng không hiếm thấy, có thể đột phá thì chứng minh vừa mới đan dược cũng là thật. Thật bị biến phế thành bảo, nội tâm còn không có tiếp nhận, ánh mắt thì chuyển hướng cái kia một đống đan dược, càng là điên cuồng kích thích bọn họ nhãn cầu cùng trái tim. Đây chính là hơn 20 viên thuốc a, bọn họ mới tìm được nhiều ít, mới 30 khỏa ra mặt mà thôi, này bằng với bọn họ lọt mất gần gấp đôi đan dược. Bây giờ kết quả nào chỉ là đánh mặt, là tại hướng bọn họ trái tim điên cuồng đâm đau. Không phải, hắn làm sao tìm được đi ra nhiều như vậy tốt đan dược? Hắn làm sao sẽ biết hung thú huyết năng biến phế thành bảo? Coi như hung thú huyết năng đầy đủ làm đến biến phế thành bảo, hắn lại là làm sao tinh chuẩn nhảy ra? Bọn họ nhìn về phía cái kia một đống lớn không ai muốn nê hoàn. Nghi hoặc không ngừng phù hiện tại trong đầu của bọn họ. Nhiều như vậy đan dược không muốn, thì chứng minh hung thú máu cũng không phải là vạn năng. Mà đây không thể nghi ngờ là gia tăng chọn lựa độ khó khăn. Càng nghĩ bọn hắn thì càng không nghĩ ra, bất quá không nghĩ ra bọn họ rất nhanh liền không đi nghĩ. Bọn họ hiện tại chỉ cần biết lần này bỏ lỡ hơn 20 viên thuốc. Bệnh thiếu máu, giờ phút này, bọn họ vô cùng muốn đi lên đem đan dược đoạt tới. Bất quá bọn hắn cuối cùng không có lựa chọn làm như thế. Cái này ngu xuẩn nhất phương thức, đoạt không chỉ hội kích phát mâu thuẫn. Khâm Thiên Tông người cũng không phải dễ trêu, coi như nỗ lực to lớn đại giới đem đan dược đoạt tới. Được đến cũng chỉ là cái kia 20 viên thuốc mà thôi. Bọn họ mưu đồ, càng lớn, huyết đài, người thật đúng là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Phục, tâm phục khẩu phục, là chúng ta không có ánh mắt, nhân huynh thủ đoạn càng làm cho chúng ta tăng kiến thức. Trước đó là chúng ta thái độ không đúng, xin lỗi ngươi, xin hãy tha thứ, Kỳ Tích Vân 6 người quay đầu gặp Nam Cung tộc tử đệ nhanh như vậy thì chịu thua. Trong mắt lóe lên rất ngạc nhiên. Ngay sau đó khóe miệng thì vung lên nụ cười, bọn họ tông môn một mực tự xưng là không kém gì thượng cổ di tộc. Lấy bình khởi bình tọa tự cho mình là, mặc dù nói đây là sự thật, nhưng thượng cổ di tộc cho tới bây giờ liền không có chính thức nhìn lên qua bọn họ. Làm cho Nam Cung tộc tử đệ chịu thua, có thể nói là một cái không nhỏ thắng lợi. Cố huynh, ngươi quá lợi hại, Cố huynh, rất cảm tạ ngươi, thật sự là vì chúng ta hung hăng lớn lên đem mặt. Hôm nay việc này nói đi ra, bọn họ đi trên đường đều có thể mang phong. Tô Mục phun ra một ngụm chọc khí, chuyển tay lấy ra một khỏa liệu thương đan hiện lên, trước đem tu vi ổn định, đừng nói nhảm, nhìn về phía Nam Cung tộc tử đệ, lạnh lùng mở miệng, ngươi, quỳ xuống dập đầu ba cái, ngươi, ta thì miễn vì khó tu ngươi đứa con bất hiếu này, tranh thủ thời gian gọi cha, còn có ngươi, đem tất cả đan dược đều giao ra, đã chịu phục, vậy liền thực hiện trước đó những cái kia lời hứa đi. Vừa mới nói xong, Nam Cung tộc tử đệ thần sắc cứng đờ, tiếp lấy thì âm trầm như nước, bọn họ thì vừa nói như vậy, ngươi còn thật dám muốn, cho ngươi ba phần nhan sắc. Người mẹ hắn thì dám mở phường nhuộm đúng không? huynh đệ, không cần tiết náo như thế cứng, chúng ta cũng có thể làm bằng hữu đúng hay không? Chắc hẳn lấy thân phận chúng ta, làm người bằng hữu hẳn là đủ cách đi. Nam Cung tộc tử đệ ưỡn ngực, lại đem phần kia thượng cổ di tộc kiêu ngạo lấy ra. Muốn là đổi làm người khác, còn thật dính chiêu này, nhưng Tô Mục xưa nay không ăn bộ này. Đều nói, đừng nói nhảm, các ngươi nói cái gì, thì tranh thủ thời gian thực hiện. Tô Mục ánh mắt băng hàn, hắn kiếm cũng không phải nói đùa. Nói làm, nhất định phải trả giá đắt. Nam Cung tộc tử đệ sắc mặt tiếp tục khó coi, đây là chướng mắt bọn họ, thì nhất định phải cùng bọn hắn cứng rắn cứng đến cùng. Làm mất lòng bọn họ, đối ngươi có chỗ tốt gì? Đảo mắt nhìn về phía Kỳ Tích Vân sáu người, còn không quản chút các ngươi kẻ ngu này. Các ngươi không thể nào không rõ ràng, đắc tội bọn họ là kết cục gì đi. Kỳ Tích Vân sáu người hoảng hốt, đây yến là muốn để bọn hắn quản. Liếc nhau, bất đắc dĩ nhún vai, bọn họ ai cũng có thể quản, cũng là không quản được Cố Hạo. Chọc hắn, các ngươi còn là tự cầu phúc đi. Các hạ, ngươi cần phải thấy tốt thì lấy. Không có chúng ta, ngươi không chiếm được nhiều như vậy tốt đan dược. Chúng ta là muốn hợp tác với ngươi, mời ngươi nghĩ rõ ràng, hợp tác với chúng ta, ngươi sẽ chỉ thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Nam Cung tộc tử đệ âm trầm mở miệng, Tô Mục liền một chút động dung đều không có. Các hạ, chỉ cần ngươi đem như thế nào chọn lựa đặc biệt đan dược, làm cho hung thú máu biến phế thành bảo biện pháp truyền thụ cho chúng ta. Từ nay về sau, chúng ta thì là bằng hữu, cùng chúng ta Nam Cung một tộc làm bằng hữu, chỗ tốt sẽ chỉ vượt qua ngươi tưởng tượng. Tô Mục nghe xong cười lạnh, không chỉ không muốn thực hiện lời hứa, còn muốn tay không bắt cướp đúng không? Chương 2080, được ăn cả ngã về không? Đồng dạng lời nói, ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Keng, Tô Mục trực tiếp rút kiếm, không thực hiện hứa hẹn, vậy hắn không biết lãng phí thời gian nữa. Nam Cung tộc tử đệ gặp Tô Mục rút kiếm, trên mặt không chỉ có biến đến khó coi, còn nổi lên lệ khí, đây ý là không muốn cùng bọn họ làm bằng hữu, còn muốn đối bọn hắn động thủ. Cái này không chỉ có là đối bọn hắn một loại nhục nhã, càng là khiêu khích. Thượng cổ di tộc, há để người khác nhục nhã, càng không cho phép khiêu khích. Tiểu tử, khác rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, chấp mê bất ngộ, chúng ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi thực lực mạnh bao nhiêu. Để bọn hắn cùng lên đi. Kỳ Tích Vân sáu người còn tưởng rằng là Tô Mục một người động thủ, không nghĩ tới Nam Cung tộc tử đệ còn đem bọn hắn mang lên. Lập tức vui, vậy bọn hắn nhưng là không khách khí. Cố huynh, để cho chúng ta tới đi, bọn họ còn không xứng để ngươi động thủ. Sáu người bay đến Tô Mục bên cạnh, nhìn chằm chằm Nam Cung tộc tử đệ, khóe mắt đều nổi lên sát khí. Bọn họ đã nhẫn đám người này thật lâu, Nam Cung tộc một mực xem thường bọn họ, lần này cố ý gài bẫy, đủ kiểu nhục nhã, làm bọn hắn là bùn nặn. Tô Mục lui xuống đi, có Kỳ Tích Vân bọn họ đem Nam Cung tộc tử đệ đánh phục là được. Hắn không cần đến lãng phí ám mạch lực lượng. Nam Cung tộc tử đệ nhìn chằm chằm Kỳ Tích Vân sáu người, mặt mũi tràn đầy lệ khí, phẫn nộ đồng thời còn mang theo khinh thường. Khâm Thiên Tông thực lực là có thể cùng thượng cổ di tộc so sánh được, nhưng đệ tử ở giữa còn là có chênh lệch, riêng là thủ đoạn phương diện, tông môn có thể có thần minh lưu lại thủ đoạn, cho dù có thể có bọn họ thuần túy cường đại, bọn họ căn bản cũng không đem Kỳ Tích Vân sáu người để vào mắt. Mà đối mặt bọn hắn miệt thị cùng khinh thường, Kỳ Tích Vân sáu người lửa giận tiến một bước bốc lên. Khác quá coi thường ngươi, nói không giữ lời, hôm nay các ngươi nhất định phải thực hiện hứa hẹn. Trong lòng nộ hống đồng thời, Thôi Hạo Hiên miệng phía trên quát lạnh nói, bất kể lúc nào chỗ nào, cũng phải có một cái đang lúc động thủ lý do, để tránh sau đó đối phương hung hăng càn quấy. Giả, trận, đối phó thượng cổ di tộc con cháu, bọn họ áp lực không nhỏ, tất cần toàn lực ứng phó. Dùng Tô Mục dạy bọn họ hợp kích trận, đồng thời kích hoạt trên thân thể trận pháp, để thực lực đạt tới đỉnh phong, đều dùng tới hợp kích trận, coi là thì các ngươi có, liền hợp kích trận đều dùng tới, bọn họ không dám khinh thường, nếu là bọn họ không dùng hợp kích trận lời nói, khẳng định không phải là đối thủ. Hôm nay thì để cho các ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là hợp kích trận. Chúng ta hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp đều là lão tổ lưu lại, hai người bọn họ loại trận pháp đều so với các ngươi những thứ này dê nhũi mạnh. Giả, trận, động thủ. Gặp Nam Cung tộc tử đệ bày trận, Thôi Hạo Hiên quát to một tiếng, chỉ huy năm người động thủ. Dầm dập, song phương trước dùng hợp kích trận tổ hợp ưu thế tiến hành viễn trình công kích. Lực lượng cường đại trực tiếp giữa không trung cuồng oanh lạm tạc. Ngay từ đầu đối oanh Nam Cung tộc tử đệ vẫn là lòng tin tràn đầy, tự nhận là so đấu hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp Kỳ Tích Vân sáu người không phải là đối thủ của bọn họ, có thể đánh lấy bọn hắn liền phát hiện là bọn họ nghĩ sai. Bọn họ làm sao mỗi lần còn có thể còn sót lại một số công đánh giết qua đến. Mỗi lần đối oanh hết, bọn họ đều phát hiện hội có một ít uy lực không như vậy cường công đánh tiếp tục hướng bọn họ giết. Tới, là lọt qua tới vẫn là theo khe hở xen kẽ tới. Không cần phải a, mỗi lần còn sót lại một điểm đánh tới, đối bọn hắn sinh ra không bao lớn uy hiếp, nhưng đối với bọn hắn mà nói vẫn là phiền phức, mỗi lần đều muốn hao phí một bộ phận khí lực giải quyết. Bọn họ liền sợ cứ kéo dài tình huống như thế, đánh tới sau cùng không địch lại Kỳ Tích Vân bọn họ. Bất quá lớn nhất để bọn hắn phiền lòng vẫn là Tô Mục. Một nhìn đến Tô Mục ở một bên thờ ơ lạnh nhạt bọn họ thì tức giận. Khâm Thiên Tông đệ tử làm sao ưa thích cho người làm chó. Tiểu tử kia, đến cùng lai lịch gì? Sẽ không phải là Khâm Thiên Tông thánh tử đi? Nhưng bọn hắn căn bản không nhớ rõ Khâm Thiên Tông có như thế một vị thánh tử. Bất quá lớn nhất để bọn hắn tức giận vẫn là không có tất cả mọi người xuất chiến. Lưu một người đứng ngoài quan sát có ý tứ gì, là coi là 6 người cũng đủ để đối phó bọn hắn. Đây là đối bọn hắn miệt thị, tính toán, trước đem bọn hắn phế lại nói. Phế 6 người này, nhìn tiểu tử kia còn lấy cái gì phách lối. Âm âm, hả, nhìn đến đối diện công kích bị suy yếu một nửa liền tiếp tục giết tới. Nam Cung tộc tử đệ trong nháy mắt sắc mặt thay đổi. Sao lại thế, làm sao trả thừa một nửa, diệt bọn họ công kích, làm sao còn có một nửa công kích hướng lấy bọn hắn đánh tới. Chẳng lẽ, Khâm Thiên Tông hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp còn mạnh hơn bọn họ không thành. Không có khả năng, thượng cổ di tộc kiêu ngạo, để bọn hắn tuyệt không có khả năng thừa nhận, càng không khả năng tán thành. Bọn họ hẳn là đang tiêu hao lực lượng, bọn họ tại được ăn cả ngã về không? Tản ra, đã đối phương lựa chọn được ăn cả ngã về không? Vậy bọn hắn liền không thể cho đối phương cơ hội, tản ra để công kích mục tiêu thu nhỏ, đồng thời có thể theo các cái góc độ tập kích, đồng thời bọn họ còn có thể làm được phân tán du kích. Còn không mất đi giữa lẫn nhau liên hệ, để hợp kích trận bảo trì ngang nhau trình độ uy lực. Đây chính là thượng cổ di tộc nội tình. Biến trận, thôi Hạo Hiên lập tức quát khẽ, biến hóa tổ trận phương thức, để mỗi người khoảng cách một dặm trở lên. Nam Cung tộc tử đệ thấy thế cười, cách nhau một dặm, còn muốn phát huy hợp kích trận uy lực, nằm mơ đi thôi, bọn họ đều chỉ dám cách nhau 100 trượng khoảng cách. Xa hợp kích trận liền sẽ mất đi hiệu lực, bọn họ còn có hợp kích trận tăng thêm, Kỳ Tích Vân 6 người không có, vậy bọn hắn thì chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, tự tìm đường chết, đem bọn hắn phế, giết Khâm Thiên Tông thiên kiêu bọn họ vẫn là không dám. Nhưng đem người phế lá gan bọn họ còn là có. Siêu siêu siêu, bọn họ theo các loại xảo trá góc độ phát động công kích. Để Kỳ Tích Vân bọn họ không có nhiều tránh được khởi động máy hội. Nhưng phàm là chúng đích một lần công kích, tối thiểu có thể phế một nửa. Bất quá có ý tưởng này, không chỉ đám bọn hắn một người, Kỳ Tích Vân bọn họ cũng là đồng dạng ý nghĩ. Siêu siêu, Nam Cung tộc tử đệ đại bộ phận công kích thất bại. Không có thất bại công kích cũng bị thành công ngăn lại. Cái này để bọn hắn sắc mặt biến đến khó coi. Nhưng rất nhanh bọn họ thì liền sắc mặt khó coi cơ hội đều không có. Kỳ Tích Vân 6 người công kích, đang lấy một loại cực kỳ xảo trá góc độ hướng bọn họ đánh tới. Hơn nữa là trước sau trái phải giáp công, muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Đáng chết, bọn họ cái gì thời điểm khởi xướng nhiều như vậy công kích? Những công kích này từ đâu tới? Nam Cung tộc đệ tử phát hiện trước sau trái phải đều là công kích. Bị hoạt sợ ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ thế mà không có phát hiện có nhiều như vậy đạo công kích đã vây quanh hắn nhóm. Hiện tại không còn cách nào khác. Chỉ có thể là đón đỡ, dưới cái nhìn của bọn họ, cái này cuối cùng sẽ chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Rốt cuộc không có đi qua hợp kích trận thêm mạnh công kích. Cần dùng tới sợ cái gì? Âm âm, thẳng đến bọn họ giết ra mấy cái đạo công kích ngăn cản không có hiệu quả chút nào lúc, mới phát hiện sự tình đã hỏng bét đến vượt qua bọn họ tưởng tượng. Đạp mã, tại sao có thể như vậy? Hợp kích trận không phải không có hiệu quả sao? Sao lại thế? Rầm rầm rầm, a, rung động không hiểu vừa phù tại trong lòng, bọn họ thì đụng phải cuồng phong bạo vũ công kích. Kêu thảm thay nhau nổi lên, chương 2081, có gan liền giết. Kỳ Tích Vân 6 người nhìn lấy tại công kích phía dưới kêu thảm Nam Cung tộc tử đệ. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cho là bọn họ tách ra xa như vậy hợp kích trận liền không có dùng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Còn cho là bọn họ hợp kích trận dựa vào là tông môn sao? Tại Cố Hạo cho bọn hắn khắc họa trận pháp thời điểm, bọn họ cùng trước đó cũng không phải là cùng một cái khái niệm. So với Lăng Tiêu Tông cũng không có mạnh bao nhiêu đi, tại cụ tượng thành đan phía trên, Trầm Mộc Phong bọn họ liền bị đánh răng rơi đầy đất. Nam Cung tộc tử đệ xuống chàng so Trầm Mộc Phong bọn họ tốt không bao nhiêu. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền minh bạch đây không phải bọn họ tự ngạo lý do. Muốn không phải Tô Mục, bọn họ chỉ sợ không có đánh bại Nam Cung tộc tử đệ cơ hội. Cho bọn hắn một chút nếm mùi đau khổ, thật vất vả đánh bại Nam Cung tộc tử đệ một lần. Khẳng định không thể thì dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Siêu siêu siêu, lại một vòng cuồng oanh lạm tạc. Trực tiếp đánh Nam Cung tộc tử đệ máu tươi cuồng thổ, nửa cái mạng đều không. Đây đại khái là bọn họ mấy chục năm đến nay chịu qua vô cùng tàn nhẫn nhất một lần ngược. Rốt cuộc thượng cổ di tộc tên tuổi bày ra đến, ai dám động đến bọn họ? Phanh phanh phanh, Nam Cung tộc tử đệ từng cái lần lượt ngã trên đất, tại trên mặt đất co quắp thổ huyết. Kỳ Tích Vân 6 người nhìn xuống lòng tràn đầy thoải mái, hôm nay rốt cuộc là hung hăng chút cơn giận, nhìn những thứ này người lần sau còn thế nào tại trước mặt bọn hắn phách lối. Các ngươi, một cái Nam Cung tộc tử đệ khó khăn mở mắt, nhìn đến Kỳ Tích Vân 6 người ở trên cao nhìn xuống bọn họ. Rất cảm thấy khuất nhục, nhưng vừa mở miệng thì lại là một ngụm máu phun ra. Khó khăn lấy ra một viên thuốc ăn vào, lúc này mới cảm giác dễ chịu một số, người khác cũng đều đi theo ăn vào liệu thương đan dược. Cắn răng lẫn nhau đỡ lấy, lảo đảo đứng người lên, liền xem như thua, bọn họ cũng không thể để Khâm Thiên Tông đệ tử cho chế giễu. Các ngươi trận pháp, từ đâu tới? Một cái ánh mắt dưng đến đều không mở ra được, nam tử mở miệng. Các ngươi hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp, tuyệt đối không có khả năng là tông môn cho các ngươi. Hắn dám chắc chắn, Kỳ Tích Vân 6 người hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp, tuyệt đối là theo nơi khác được đến, các ngươi thì chẳng qua là thắng ở trận pháp lợi hại. Khác cho là mình có bao lớn bản sự, có năng lực các ngươi liền đem hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp nơi phát ra nói rõ. Bọn họ là thua, nhưng bọn hắn thua không phục. Các ngươi cũng không phải mạnh tại hợp kích trận cùng nhân thể trên trận pháp mặt. Làm sao, cái này thời điểm không phục? Đường Nguyên rõ ràng cười lạnh nói, trước đó các ngươi ưu việt còn không phải bắt nguồn từ lão tổ tông truyền thừa xuống đồ vật. Hiện tại đụng phải so với các ngươi mạnh thì không phục. Làm sao, thì cho phép các ngươi chiếm cứ tối ưu ướt át tư nguyên. Người khác lại không thể có. Nam Cung tộc tử đệ không có lên tiếng, lời này, bọn họ không biết từ đâu cãi lại, bất quá nói cho các ngươi cũng không sao. Nam Cung tộc tử đệ rất ngạc nhiên nhìn về phía Thôi Hạo Hiên. Đột nhiên hảo tâm như vậy muốn nói cho bọn hắn biết. Nguyên bản bọn họ là không ôm hy vọng, không nghĩ tới vẫn có thể được đến kết quả. Ta chỉ có thể nói với các ngươi, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi thì chọc lầm người. Thôi Hạo Hiên quát lạnh nói, nhấc tay chỉ Tô Mục, các ngươi chỗ không phục hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp, đều xuất từ Cố huynh, là hắn. Nam Cung tộc tử đệ đồng loạt nhìn về phía Tô Mục, đều là lòng tràn đầy rung động, càng là không dám tin, có thể chọn lựa ra nhiều như vậy tốt đan dược, bọn họ vẫn cho là Tô Mục lại là một cái luyện đan đại sư. Không nghĩ tới là trận pháp đại sư, hắn là ai, hắn cái nào đến như vậy mạnh trận pháp, tiếp lấy bọn hắn thì không thể tin được đặt câu hỏi. Bọn họ thượng cổ di tộc nội tình, là tùy tiện một người đến liền có thể khiêu chiến, trừ phi đối phương cũng là thượng cổ di tộc, nhưng thiên cương các đại thượng cổ di tộc, trừ bị diệt mất Công Dương một tộc. Mọi người thực lực đều lớn kém hay không, không có khả năng xuất hiện như thế nghiền ép tình huống. Không có người giải thích, Tô Mục càng sẽ không cho bọn hắn đáp án. Bất quá một lát sau, trong lòng bọn họ thì có đáp án, truyền thừa, chỉ có truyền thừa khả năng này, thu hoạch được so với bọn hắn thượng cổ di tộc còn muốn hoàn chỉnh truyền thừa cường đại, mới có thể tại nội tình phía trên đối bọn hắn sinh ra nghiền ép. Tối thiểu là thần quân truyền thừa, bọn họ lão tổ tông thế nhưng là thần quân cường giả. Tại không chết tình huống dưới nói không chừng đã trở thành thánh cảnh cường giả. Nói cách khác bọn họ thu hoạch được là thần quân di sản. Chỉ có tương đối hoàn chỉnh thần quân truyền thừa mới có thể siêu việt bọn họ. Nghĩ đến đây, bọn họ nhìn lấy Tô Mục ánh mắt bắt đầu biến đến tham lam. Muốn là bọn họ có thể đem hoàn chỉnh truyền thừa đoạt lại. Lại phối hợp bọn họ trong tộc hậu đãi tư nguyên, cái kia tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Tô Mục chậm rãi đi đến trước mặt bọn hắn, ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía bên trong một người nói, còn không quỳ xuống, dập đầu ba cái, đều bị đánh thành dạng này, cái kia làm tròn lời hứa đi, ngươi cũng xứng. Thế nhưng người xương cốt cứng rắn rất, ngẩng đầu chừng lấy Tô Mục, để hắn quỳ xuống, không có khả năng, có loại lời nói, thì giết hắn, nhưng là, ngươi dám không? Tô Mục nhìn lấy hắn cười nhạt một chút, nhìn về phía một người khác, ngươi cũng không muốn gọi cha thật sao? Người kia hừ lạnh, ngươi cảm thấy đâu, bọn họ là thượng cổ di tộc thiên kiêu, ngươi dám giết chúng ta sao? Nhìn đến ngươi đan dược, cũng không nỡ lấy ra, Tô Mục không ngạc nhiên chút nào nhìn về phía người thứ ba. Ta đây chỉ có nước bọt cho ngươi, ngươi muốn là muốn, vậy liền há mồm tiếp lấy. Đến cái này thời điểm, Nam Cung tộc đệ tử vẫn như cũ là phách lối, hướng về Tô Mục thì khạc đờm, Tô Mục không có tránh, chỉ là trên tay nhất chỉ, đàm thì nổ tung ở nửa đường, đồng thời nổ tung còn có người kia bả vai. A, súc sinh, chúng ta thế nhưng là tôn quý thượng cổ di tộc, ngươi dám đụng đến chúng ta, ngươi dám giết chúng ta sao? Chúng ta muốn là chết tại cái này, ngươi cửu tộc đều muốn bị san bằng. Nam Cung tộc tử đệ triệt để phẫn nộ, không có sợ hãi hét to uy hiếp, Tô Mục cười lạnh lắc đầu, Tử Dương kiếm xuất hiện ở trong tay. Sắp chết đến nơi còn không tự biết, thật sự cho rằng ở trên trời cương, thì không ai dám giết các ngươi, người khác không dám làm, để ta làm, người khác không dám giết, ta tới giết, dứt lời, Tô Mục thì huy kiếm hướng về đối với hắn nhổ nước miếng người giết đi. Ngươi dám, cái kia Nam Cung tộc tử đệ còn tại nổi giận chừng lấy Tô Mục, coi là Tô Mục nhiều lắm thì hù dọa hắn một chút. Đợi đến Tử Dương kiếm thật bổ đến đỉnh đầu thời điểm, mới phát hiện đây là thực có can đảm giết hắn, hắn nội tâm phần kia cao ngạo, vào thời khắc này trong nháy mắt bị đánh tan. Lập tức cầu xin tha thứ, ta sai, đừng giết ta, cái gọi là tôn quý, tại tánh mạng trước mặt, không đáng giá nhắc tới, thế mà hắn cầu xin tha thứ, không có chút điểm hiệu quả, Tử Dương kiếm tiếp tục hướng về đầu hắn bổ xuống, phốc phốc, a, hắn liều mạng tránh một chút, tránh đi chí mạng thương hại, nhưng hắn bị tạc mở bả vai, trực tiếp bị chặt xuống đi, Kỳ Tích Vân 6 người thấy thế, nhắc đến cổ họng tâm thoáng để xuống đi, thượng cổ di tộc trung quy là cùng Lăng Tiêu Tông khác biệt. Đối Lăng Tiêu Tông làm tuyệt còn có thể sử dụng thủ đoạn làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng thượng cổ di tộc không bao giờ thiếu cũng là thủ đoạn a. Bọn họ không biết, Tô Mục thể nội người điên tiên đế, đã sớm đem mạnh nhất thượng cổ di tộc Công Dương một tộc cho diệt sạch sẽ. A, Ngươi cái người điên, thực có can đảm giết ta. Ngươi hết, các ngươi toàn hết, chúng ta trợ giúp lập tức tới ngay. Ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết. Biểu ca ta Nam Cung Vũ nghe qua sao? Hắn vừa đến, các ngươi thì chết chắc. Chương 2082, các ngươi thật không dùng. Nam Cung tộc tử đệ giờ phút này tựa như là tiểu hài tử chửi nhau đồng dạng. Đem chỗ dựa đều rời ra ngoài, giống như thì so người nào chỗ dựa hơn. Bất quá chuyển ra chỗ dựa chiêu này là thật có tác dụng. Nam Cung Vũ tên vang vọng thiên cương, riêng là tại người trẻ tuổi đệ nhất bên trong, sức ảnh hưởng to lớn. Nam Cung Vũ không chỉ có thiên phú cao, thực lực mạnh, còn tại tượng cổ di tộc hậu đãi điều kiện trên cơ sở thu hoạch được truyền thừa cường đại, để hắn đứng tại thiên kiêu bên trong đỉnh cấp hàng ngũ. Có thể nói, tại thiên kiêu trong hàng ngũ này, không có mấy người dám chọc hắn. Kỳ Tích Vân 6 người nghe đến cái tên này, quả nhiên biến sắc, nhưng bọn hắn rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Nam Cung Vũ xác thực rất mạnh, nhưng hư không cầm hắn một cái tên tuổi tới dọa người. Hữu dụng không? Thật làm chúng ta là 3 tuổi tiểu hài tử. Bọn họ thế nhưng là nhớ đến, Nam Cung Vũ vận khí không tốt, cũng không có bị vận mệnh luân bàn chọn chúng. Thực lực mạnh thiên phú cao đồng thời không đại biểu vận khí tốt. Hư không cầm một cái tên tuổi tới dọa bọn họ, Âu Tú Vĩ lại buồn cười. Các ngươi coi là Vũ ca giống như các ngươi, hắn không cần vận mệnh luân bàn chọn chúng, cũng có thể đi vào. Nhìn lấy không có sợ hãi Nam Cung tộc tử đệ, Kỳ Tích Vân 6 người thần sắc biến đến kinh nghi bất định. Thật tiến đến, làm sao tiến đến, không có khả năng, không có đạo lý a. Hắn là tiến đến, nghe đến Lâu Mục lời nói, 6 người đồng loạt quay đầu trừng to mắt nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao lại khẳng định như vậy? Một lát sau bỗng nhiên nhớ tới từ lão lời nói, bọn họ mới bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi làm sao liền hắn cũng mang vào? Ngươi đến tột cùng mang bao nhiêu người tiến đến? Làm sao thật vừa đúng lúc đem Nam Cung Vũ mang vào? Đây không phải mang đến cho mình phiền phức đi? Trước đó thì mang vào một cái Lăng Tiêu Tông Thái Thượng trưởng lão. Hiện tại lại mang vào một cái Nam Cung Vũ, đến cùng mang vào đến bao nhiêu người? Nhưng chớ đem kẻ thù toàn bộ mang vào. Tô Mục bình tĩnh nhìn lấy Kỳ Tích Vân bọn họ, những vấn đề này, cần phải đi truy cứu sao? Kỳ Tích Vân bọn họ gặp Tô Mục bình tĩnh như thế, sững sờ một lát mới giật mình minh bạch hắn dụng ý. Chúng ta sợ cái gì a? Gọi, vội vàng đem Nam Cung Vũ kêu đến, thay đổi trước đó thái độ, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn lấy Nam Cung tộc tử đệ, thậm chí trong mắt còn toát ra vẻ chờ mong, chờ đợi Nam Cung Vũ tranh thủ thời gian tới. Cái này thanh Nam Cung tộc tử đệ cho chỉnh không biết. Đây là không biết Nam Cung Vũ chỗ lợi hại. Không thể a, Nam Cung Vũ tên vang vọng thiên cương, những lão già kia cùng đồng lứa nhỏ tuổi không biết có lẽ khả năng, nhưng cùng với vì huyền chân cảnh cái này thiên kiêu hàng ngũ, không có khả năng không biết, đó là cái gì mới khiến cho Khâm Thiên Tông người như thế không có sợ hãi? Có phải hay không đã bị hoảng sợ sợ? Khả năng này chỉ sợ không lớn, chẳng lẽ là muốn xem chúng ta càng lớn chuyện cười? Bọn họ khẳng định cũng gọi người, hôm nay là muốn cùng ta Nam Cung tộc cứng rắn cứng đến cùng a. Có khả năng phi thường lớn. Nam Cung tộc tử đệ trong mắt lóe lên ngoan lệ. Các ngươi có hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp, người khác không có đi, chỉ là may mắn thắng bọn họ một trận, thì dám như thế tung bay. Chờ lát nữa có các ngươi khóc thời điểm, chỉ chốc lát thì có mấy cái đạo khí khí tức hướng về bên này tới gần. Nam Cung tộc tử đệ quay đầu nhìn lại, trên mặt hiện lên mừng rỡ. Đến, Vũ ca bọn họ đến. Nhìn lấy bọn hắn cao hứng đến nhảy dựng lên bộ dáng, Kỳ Tích Vân 6 người cũng nhịn không được cười. Bọn họ đã không kịp chờ đợi muốn xem những người kia, nhìn đến Nam Cung Vũ tại Cố Hạo trước mặt cung cung kính kính lúc lại là phản ứng gì. Nam Cung Vũ 7 người xuất hiện tại hai đội người bên trong ở giữa, nhìn đến bị trọng thương đến khuôn mặt biến dạng đồng tộc con cháu, từng cái sắc mặt biến đến khó coi, sát khí vọt thẳng lên. Ai làm? Là các ngươi đánh bọn hắn? Quay đầu nhìn về phía Tô Mục 7 người, trong đôi mắt phun ra lửa giận. Ở trên trời cương còn không người dám đem bọn hắn Nam Cung tộc nhân đánh thành dạng này, động thủ! Nam Cung Vũ quát khẽ nói, đều mặc kệ đối phương là ai, thậm chí đều không nhìn nhiều, liền nguyên do cũng không hỏi, trực tiếp động thủ, bất kể là ai, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều không phải là đem bọn hắn tộc nhân đánh thành dạng này lý do. Dù là đồng dạng là thượng cổ di tộc đều không được. Kỳ Tích Vân 6 người biến sắc, liền nguyên nhân gì hỏi cũng không hỏi một câu thì động thủ. Nam Cung tộc, không khỏi cũng quá bá đạo. 6 người không khỏi nhìn về phía Tô Mục, chỉ cần Tô Mục ra mặt, Nam Cung Vũ bọn họ khẳng định không dám động thủ, nhưng Tô Mục bình chân như vậy đứng ở nơi đó, hoàn toàn không giống như là muốn ra mặt bộ dáng. Nam Cung Vũ mang đến người đã giết tới trước mặt, bọn họ đành phải trước ứng chiến. Giả, trận, Nam Cung Vũ chỉ huy người muốn so đám người kia mạnh hơn nhiều. Không dùng hợp kích trận bọn họ chỉ sợ tất thua không thể nghi ngờ. Hợp kích trận, Nam Cung Vũ ánh mắt phát lạnh, khiến người khác không dùng hợp kích trận, trực tiếp xuất kích, đối phó này một đám đồ vật, còn dùng hợp kích trận, ném hắn Nam Cung tộc mặt mũi. Siêu siêu siêu, dầm dập, Nam Cung Vũ người theo mỗi cái phương hướng xuất kích, tốc độ quá nhanh, thực lực mạnh, để Kỳ Tích Vân bọn họ ứng đối luống cuống tay chân. Vũ ca, may mắn ngươi đến, không phải vậy chúng ta. Vũ ca, ngươi là không biết bọn họ có nhiều. Nam Cung Vũ không có tham dự chiến đấu, những cái kia Nam Cung tộc tử đệ thì từng cái chạy đến trước mặt hắn tố khổ. Nhưng nói còn chưa dứt lời, liền bị Nam Cung Vũ đưa tay đánh gãy, cái này để bọn hắn sững sờ, đây là ý gì, ta mặc kệ nguyên nhân gì, dám động các ngươi, cũng là tại đánh ta Nam Cung tộc mặt, dám ở Thái Tuế gia trên đầu động thổ, bọn họ xuống tràng sẽ chỉ so với các ngươi thảm phía trên mấy lần. Những cái kia Nam Cung tộc tử đệ nghe nói như thế, trên mặt hiện lên nụ cười, bá khí, các ngươi cũng là vô dụng. Nam Cung Vũ quay đầu nhìn bọn họ, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mở miệng, các ngươi làm sao liền bọn họ đều đánh không lại, thế mà bị Khâm Thiên Tông người cho đánh thành dạng này. Gia tộc mặt mũi để nơi nào? Những cái kia Nam Cung tộc tử đệ nụ cười trên mặt biến đến cứng ngắc, xấu hổ lấy cúi đầu xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vũ ca, chúng ta cũng không muốn, nhưng bọn hắn trận pháp quá mạnh, cho nên mới, Nam Cung Vũ nhíu mày lại, Khâm Thiên Tông hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp có thể mạnh hơn bọn họ. Liền xem như kiếm cớ tìm lý do, cũng đừng tìm như vậy hạ cấp, bọn họ trận pháp có thể mạnh đến loại trình độ nào? Đến, theo hắn thật tốt nói một chút, xem các ngươi có thể đem lấy cớ tròn tới trình độ nào. Mắt thấy Nam Cung Vũ hỏa khí có tràn đầy bạo phát xu thế, những người kia sợ bị trách phạt, vội vàng đem chân tướng nói ra, Khâm Thiên Tông trận pháp đương nhiên không có mạnh hơn chúng ta, nhưng chính là người kia đem bọn hắn hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp đều thăng cấp. Còn có việc này, Nam Cung Vũ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, cái này không nhìn còn khá, xem xét đem hắn dọa đến lui lại một bước. Vũ ca, người khác không tin, đây là Khâm Thiên Tông người chính miệng nói, chính hắn cũng thừa nhận, hẳn là thu hoạch được thần quân lấy phía trên truyền thừa. Bọn họ còn coi là Nam Cung Vũ là không tin, vội vàng giải thích, hoàn toàn không nghĩ tới Nam Cung Vũ là bị sợ đến như vậy tử. Hắn làm sao tại cái này? Nam Cung Vũ nhìn lấy Tô Mục mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Hắn coi là cũng là một trận phổ thông tranh chấp chiến đấu. Hắn vừa đến đã có thể giải quyết, không nghĩ tới đá khối này trên miếng sắt, đây chính là pháp thiên tượng địa cảnh đều đá bất động tấm sắt a. Chương 2083, thay phạt, tại sao lại để hắn cho đụng tới? Nam Cung Vũ ám đạo chính mình vận khí hỏng bét, đồng thời tranh thủ thời gian nghĩ đến biện pháp giải quyết. Tô Mục thủ đoạn thật đáng sợ, đã để lại cho hắn nghiêm trọng tâm lý, coi như hắn lại có đảm phách, cũng không dám cầm tính mạng mình đi đánh bạc. Vũ ca, ngươi làm sao? Gặp Nam Cung Vũ đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng biến thành hết sức khó coi, những cái kia mặt mũi bầm dập Nam Cung tộc tử đệ kỳ quái hỏi thăm. Nam Cung tộc xoa thanh mồ hôi, hắn hiện tại là thật sợ giống Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão một dạng, liền sức phản kháng đều không có liền bị làm thịt, phí tổn to lớn đại giới mới đến cổ thần chi địa. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, các ngươi làm sao lại chọc hắn? Mấy người sững sờ, tại sao lại đột nhiên hỏi nguyên do đến? Nam Cung Vũ quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, cắn răng nói, toàn đều cho ta thành thành thật thật nói, chớ cùng hắn thêm mắm thêm muối, hắn muốn nghe lời thật. Mấy người đều mộng, đây rốt cuộc là làm sao? Trước đó còn là bất kể hết thảy, hiện tại không chỉ muốn nghe nguyên do, còn muốn bọn họ thành thành thật thật nói, não tử không có tật xấu đi. Vũ ca, sự tình là như vậy, không biết Nam Cung Vũ đến cùng là cái gì não mạch kín. Bọn họ chỉ có thể chất phác lấy đem đầu đuôi sự tình nói ra. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, nghe được phổi đều nhanh muốn tức điên. Tìm cơ duyên, tìm cơ duyên, trêu đùa người khác làm gì? Vẫn là trêu chọc cái kia người điên. Các ngươi là ăn quá no không có chuyện làm sao? Những người kia bị chửi một mặt mộng bức, Khâm Thiên Tông người tự nguyện mắc lừa, mắc mớ gì đến bọn họ? Là mắng bọn hắn tổn thất hơn 20 viên thuốc, cướp về không là được sao? Gặp bọn họ còn một mặt vô tội, Nam Cung Vũ khí đến tại chỗ liền muốn phiến chết bọn họ. Ngươi, có phải hay không hứa hẹn nói muốn hướng hắn dập đầu ba cái? Nam Cung Vũ lười nhác nói nhảm nữa, hắn thật sợ mình trái tim không chịu nổi, đối bên trong một người nói, người kia mộng bức gật đầu, hắn là nói, muốn làm gì? Nam Cung Vũ quay người nhìn lấy chiến đấu, hít sâu một hơi chợt quát lên, dừng tay, dừng tay, chiến đấu người quay đầu không dám tin nhìn lấy hắn, xác định là gọi bọn hắn dừng tay, gặp Nam Cung Vũ một mặt lạnh lùng, bọn họ tuy nhiên không hiểu, nhưng vẫn là triệt hạ đến, đi qua, tiếp lấy Nam Cung Vũ thì nắm chặt cái kia tộc đệ, trực tiếp đem hắn ném tới Tô Mục trước mặt, dập đầu, ba cái khấu đầu, một cái đều không cho phép thiếu, người kia ngã trên mặt đất, xoay người không thể tin được chừng lấy Nam Cung Vũ, Vũ ca, ngươi điên sao, để ngươi qua đây là giúp bọn hắn lấy lại danh dự, làm sao trả để hắn dập đầu, phát cái gì bị kinh phong, đập, Nam Cung Vũ gầm thét, xông đi lên thì nắm lấy đầu hắn hướng trên mặt đất mãnh liệt đập, phanh phanh phanh, theo tiếng vang liền có thể nghe ra, ra sức to lớn, là tốt sọ não, người kia não tử đều sắp bị nện thành hồ dán, choáng váng thì co quắp ngã trên mặt đất. Một màn này, đem Nam Cung tộc tất cả con cháu nhìn ngốc, thì liền Kỳ Tích Vân 6 người cũng nhìn mắt trợn tròn. Bọn họ nghĩ đến qua Nam Cung Vũ sẽ sợ Cố Hạo, không nghĩ tới sẽ sợ đến loại này phần phía trên, bọn họ chung quy là không có đích thân thể nghiệm qua Tô Mục chém giết Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão một màn kia, không thể nào hiểu được Nam Cung Vũ giờ phút này đến tột cùng là tâm tình gì. Các hạ, hắn đã thực hiện hứa hẹn. Nam Cung Vũ hít sâu một hơi, tận lực để cho mình bảo trì trấn định, đối Tô Mục ôm quyền nói, ta để ngươi giúp hắn đập sao? Tô Mục lạnh lùng mở miệng, ngươi giúp, tính toán là chính hắn đập. Nam Cung Vũ Thần sắc cứng đờ, có ý tứ gì, hắn có giúp hay không không đều là giống nhau, nhất định phải tính toán như thế rõ ràng. Đập, cho ta một lần nữa đập. Đập đầu đau muốn nứt người kia nghe đến Tô Mục quát lạnh, trực tiếp thì bị hù dọa thanh tỉnh, vừa mới hắn đầu đều kém chút đập nứt, còn đập, xin giúp đỡ nhìn về phía Nam Cung Vũ, bọn họ Nam Cung tộc thế nhưng là xưa nay không hướng người ngoài cúi đầu a. Ngươi không thể lại hướng về kia tiểu tử đi. Nam Cung Vũ do dự một chút, thì cắn răng nói, cho ta một lần nữa đập. Vũ ca, người kia toàn thân cứng đờ, không thể tin được nhìn lấy Nam Cung Vũ, đập, không muốn chết, thì cho ta tranh thủ thời gian đập. Nghe lấy Nam Cung Vũ truyền âm, người kia càng thêm không thể tin được, chẳng lẽ tiểu tử này còn dám giết bọn hắn không thành? Không có, không có nghiêm trọng như vậy đi Vũ ca. Ngươi biết cái gì? Nam Cung Vũ giận không chỗ phát tiết, làm hắn muốn làm như vậy sao? Còn không phải là các ngươi không có việc gì tự tìm cái chết. Chọc như thế cái sát tinh, biết ta là làm sao đi vào sao? Cũng là hắn khởi động lại vận mệnh luân bàn, mang ta tiến đến. Cái gì? Là hắn? Người kia mặt mũi tràn đầy rung động nhìn về phía Tô Mục. Lại có lớn như vậy năng lực, cùng khởi động lại cổ thần chi địa so sánh, càng mạnh hợp kích trận cùng nhân thể trận pháp thì hoàn toàn không tính sự tình. Hắn làm sao làm được? Nội tâm là rung động không hiểu, sững sờ quay đầu nhìn về phía Nam Cung Vũ, liền xem như dạng này, cũng không đến mức kính nể thành như vậy đi. Huống hồ, người cũng không phải là bỗng dưng thụ hắn chỗ tốt, hắn còn giết cái thái thượng trưởng lão. Nam Cung Vũ lời nói giống như sấm sét giữa trời quang, để người kia tại chỗ mất đi tư duy năng lực. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi lại tâm thần, sững sờ hỏi thăm, thái thượng trưởng lão, pháp thiên tượng địa cảnh. Nam Cung Vũ trầm mặt gật đầu, không phải vậy hắn đến mức phải sợ thành dạng này, thế mà liền pháp thiên tượng địa cảnh đều có thể giết. Người kia đánh chết hắn cũng không dám muốn như thế chuyện ngoại hạng. Có điều hắn xem như minh bạch Nam Cung Vũ tại sao muốn làm như thế. Nhìn đến hắn là thật thu hoạch được rất hoàn chỉnh thần quân truyền thừa. Vũ ca, ngươi không phải cũng thu hoạch được cường giả truyền thừa sao? Trong lòng hơi động, vội vàng hỏi, đối diện có truyền thừa, ngươi cũng có truyền thừa a, làm sao lại không thể chết đập một chút, chỉ cần ngươi chịu cùng chết, bọn họ thì không cần đến thụ này đại nhục a. Nam Cung Vũ kém chút bị lời này tức giận cười, có thể chết đập làm hắn không muốn chết đập, cũng muốn hắn có bản sự này a. Hắn là có truyền thừa không sai, nhưng có thể cùng người ta so? Ngươi đập vẫn là không đập, còn không đập, cũng đừng trách ta không cứu ngươi. Cái tên điên này là thật dám giết người, liền Vô Vọng Tông thái thượng trưởng lão cũng dám giết. Hội quản ngươi có đúng hay không thượng cổ di tộc người? Người kia nuốt nước miếng, đã minh bạch Nam Cung Vũ là không cùng người ta cùng chết tư bản. Vừa nghĩ tới đối phương liền pháp thiên tượng địa cảnh cũng dám giết, thì cảm nhận được hoảng sợ, run rẩy quay người, nhìn lấy Tô Mục hoảng sợ tiến một bước lan tràn, thành tâm điểm, đừng cho hắn giết ngươi lý do. Vừa muốn dập đầu, nghe đến Nam Cung Vũ lời nói đành phải đem cúi đầu xuống tăng lớn cường độ. Ngột ngạt một vang, nghe lấy đều có thể làm người ta kinh ngạc run rẩy. Phanh phanh phanh, vì biểu hiện thành tâm, hắn không chỉ mỗi cái đầu đều đập 10 phần vang rồi, còn nhiều đưa mấy cái đầu, đập đầu rơi máu chảy, đều có thể nhìn thấy xương cốt, làm cho một cái huyền chân cảnh đập bể đầu, có thể nghĩ cường độ lớn đến bao nhiêu. Dập đầu xong hắn trông mong ngẩng đầu nhìn Tô Mục, hiện tại có thể buông tha hắn, sớm dạng này không là được. Tô Mục lạnh lùng mở miệng, nhấc chân một chân liền đem cái này người đá bay ra ngoài. Ngươi, Nam Cung Vũ thấy thế nổi giận trừng mắt, đều cho ngươi đập không ngừng 3 cái khấu đầu. Còn làm như thế quá phận. Tô Mục nhìn cũng không nhìn hắn, chỉ dập đầu 3 cái là trước đó đại giới, đến bây giờ nhưng là không chỉ là cái này chút đại giới. Hiện tại, đến phiên người nào? Chương 2084, nghe không được. Nghe đến Tô Mục lời nói, còn lại những cái kia Nam Cung tộc tử đệ, tất cả đều sắc mặt cứng ngắc, tiếp lấy thì quay đầu nhìn về phía trong bọn họ một người. Dập đầu đập hết, tiếp xuống tới cái kia chính là gọi cha, cái kia cái đệ tử thần sắc xoắn xuýt mà thống khổ. Thật làm cho hắn gọi cha. Hắn cha còn chưa có chết đâu, nếu để cho cha hắn biết hắn ở bên ngoài nhận cha, không phải đánh chết hắn, có thể Tô Mục chỗ đáng sợ Nam Cung Vũ đã nói rõ ràng. Tôn Nghiêm còn có thể so tánh mạng trọng yếu, quẫn bách đi tới, khó chịu chấm dứt đều hận không thể chui tới lòng đất. Nhưng hắn cũng chỉ có thể kiên trì mở miệng, cha. Tô Mục nhíu mày nhìn lấy hắn, nghiêng tai nói, ngươi vừa mới kêu cái gì? Gọi nhỏ như vậy âm thanh, đầy đủ người nào nghe? Gọi to hơn một tí, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe thấy. Người kia toàn thân cứng ngắc. Hắn kêu một tiếng liền đã rất xấu hổ, thật muốn tại trên mặt hắn ngoan quất sao? Gọi, Nam Cung Vũ quát nói, đau dài không bằng đau ngắn, kéo lấy thời gian tốt để bọn hắn nhiều người như vậy theo ngươi mất mặt xấu hổ sao? Bất đắc dĩ, người kia đành phải lại kêu, cha, nghe không được, cái này còn nghe không được, cha, cái này rất lớn tiếng đi, nghe không được, lão tử XXX mẹ ngươi. Người kia bị tức nổ, xác định đây chính là đang cố ý nhục nhã hắn, cha, cha, cha, cha, Rất lớn tiếng đi, số lần có nhiều lắm không? Nam Cung Vũ mặt đen lên, một tay lấy hắn kéo xuống đi. Đừng có lại mất mặt, cũng không cho Tô Mục phát tác cơ hội, thì thừa người cuối cùng. Nam Cung Vũ vừa muốn mở miệng để cái kia tộc đệ đem đan dược giao ra. Cái kia tộc đệ thì quả quyết lấy ra một cái chữ vật giới chỉ cung cung kính kính đưa tới Tô Mục. Trước mặt, giác ngộ tính phi thường cao, hắn cũng biết, lại do dự dự, sẽ chỉ cùng trước hai người một dạng, thu hoạch được càng lớn nhục nhã. Đại ca, ở chỗ này thu hoạch được tất cả đan dược toàn ở bên trong. Còn có ta mang vào một số đan dược, ngài, vui vẻ nhận, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy Tô Mục, hắn thành ý này hẳn là đầy đủ đi. Tô Mục tiếp nhận chữ vật giới chỉ, sớm dạng này không là tốt rồi, gặp hắn không có phát tác, người kia thở phào, tranh thủ thời gian quay người rời đi. Nam Cung Vũ vẫn như cũ là mặt đen lên, đối Tô Mục chắp tay một cái thì dẫn người mau chóng rời đi. Nơi này hắn là một khắc đều không muốn lưu thêm, gương mặt kia hắn là một lần đều không muốn nhìn nhiều. Nhìn lấy Nam Cung tộc xám xịt rời đi, Kỳ Tích Vân sáu người thở dài một hơi, hôm nay là thật dương mi thổ khí một lần, dù là trở lại tông môn, trận chiến ngày hôm nay cũng đủ để thành vì bọn họ tự ngạo tư bản. Cố huynh vây đến Tô Mục trước mặt, vừa mở miệng liền bị Tô Mục đánh gãy. Kỳ cô nương, cái này hai viên thuốc ngươi cầm lấy. Kỳ Tích Vân sững sờ tiếp nhận Tô Mục cho nàng đan dược, nghi hoặc không hiểu, cái này hai viên thuốc đối nàng tác dụng là có thể để ngươi đột phá. Tô Mục trực tiếp giải khai nàng nghi hoặc, bất chợt tới đột phá. Kỳ Tích Vân kinh hô không thể tin được, nàng mới đột phá cảnh giới không lâu a, lại có thể đột phá, xác định không phải đùa. Nàng vui vẻ, Cố huynh, ngươi khả năng có chỗ không biết, tại huyền chân cảnh là không thể cưỡng ép đột phá, một khi làm như thế rất dễ dàng sinh ra tâm ma. Kỳ Tích Vân xấu hổ lấy cho Tô Mục thông dụng huyền chân cảnh chi thức. Nàng cũng cùng Thôi Hạo Hiên khác biệt, nàng đã đột phá qua một lần, Thôi Hạo Hiên thế nhưng là một lần đều không có đột phá. Kỳ sư muội, ngươi cái này kêu cái gì lời nói, Cố huynh hội không hiểu huyền chân cảnh sự tình. Thôi Hạo Hiên bất mãn mở miệng, làm sao đến cái này thời điểm còn chưa tin Cố Hạo, cái này quên Cố huynh là thế nào giúp ngươi đột phá cảnh giới, làm sao cứu ngươi, một câu điểm tỉnh người trong mộng. Kỳ Tích Vân cúi đầu cười ngượng ngùng, cười lấy khuôn mặt thì đỏ. Đường Nguyên rõ ràng bốn người cũng bị điểm tỉnh, đầy mắt chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, bọn họ có phải hay không cũng có đan dược, có phải hay không cũng có thể lại đột phá cảnh giới. Bọn họ tự nhiên là có, Tô Mục đem đan dược phân tốt, từng cái đưa đến trong tay bọn họ, các ngươi là muốn hiện tại đã đột phá, vẫn là chờ hội lại đột phá. Đường Nguyên rõ ràng bọn họ nhìn trong tay đan dược, đều kích động không được, hận không thể ngay tại chỗ đột phá, huyền chân cảnh rất khó khăn đột phá, có đột phá hy vọng bọn họ tự nhiên là không kịp chờ đợi. Nhưng muốn nghĩ bọn hắn vẫn là tỉnh táo lại, hiện tại đột phá, cũng là tại tự đoạn cơ duyên, tìm cơ duyên trọng yếu nhất, đi trước tìm cơ duyên đi, chúng ta không vội, trước tìm cơ duyên, bọn họ là có thể đột phá, nhưng không thể chỉ riêng nhìn lấy chính mình tốt, tìm thêm điểm cơ duyên, để Cố Hạo nhiều đến chút chỗ tốt, bọn họ đột phá lên cũng có thể càng thêm hài lòng. Không phải vậy bọn họ thật cảm thấy thua thiệt Tô Mục. Tô Mục gật gật đầu, lại phân mấy cái viên thuốc cho bọn hắn, những đan dược này là dùng đến tăng cường thể chất cùng thọ nguyên. Bọn họ thể chất còn có thể tăng cường, gia tăng thọ nguyên, đan dược chân quý cỡ nào không cần phải nói. Kỳ Tích Vân sáu người nhìn lấy Tô Mục lần thứ hai cho bọn hắn đan dược đều sửng sốt. Loại này tốt đan dược đều cho bọn hắn, đừng quá cảm giác động đến bọn hắn, bọn họ là thật sẽ bị cảm động khóc, thất thần làm gì chứ, đều cầm lấy. Tô Mục gặp bọn họ bị cảm động đến nói không ra lời, mỉm cười nói, nhiều như vậy đan dược cho ta một người ăn, vậy ta cũng ăn không hết a. Nghe lấy Tô Mục cho đùa, bọn họ đều đi theo cười, trong lòng cảm kích cũng biến thành càng nhiều. Đan dược mang đi ra ngoài cũng không có tác dụng gì, đều nhanh ăn đi, Tô Mục khoát tay nói, có thể đừng lãng phí đan dược. Kỳ Tích Vân sáu người đều nghe ra được đây chính là một câu lý do, coi như mang không ra cổ thần chi địa, còn không thể giao dịch cho người khác, cái này hai loại đan dược, vô luận là cho người nào, đều là hàng bán chạy. Cố huynh, đa tạ, Cố huynh, xin ngươi tin tưởng, ngươi tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người. Thôi Hạo Hiên mấy người đều trịnh trọng ôm quyền, người đối tốt với bọn họ tất cả đều ghi vào trong lòng, tuyệt sẽ không làm vong ân phụ nghĩa sự tình. Tô Mục không thèm để ý khoát khoát tay, các ngươi thế nào, mấy lần khó khăn đều nhìn ra, còn có thể có cái gì không tin, đi thôi, nuốt vào một viên thuốc, tùy ý tuyển cái phương hướng bay đi. Thôi Hạo Hiên sáu người không có không dị nghị đi theo hắn rời đi. Hiện tại bọn hắn đối Tô Mục đã là một loại mù quáng theo thái độ. Tô Mục tuyển phương hướng khẳng định là đúng, bay ra vài trăm dặm địa, Tô Mục bảy người dừng ở một chỗ địa cung cửa vào trước. Phía dưới khẳng định có cơ duyên, thần thức tiến vào quét qua, liền có thể phát hiện địa cung to lớn như vậy, đất cung khẳng định là có cơ duyên, nhưng địa cung bên trong khẳng định cũng gặp nguy hiểm, bọn họ không dám đem thần thức đảo qua sâu, do dự có nên đi vào hay không. Đi, Tô Mục lại là thi đều không có suy tính một chút, liền trực tiếp tiến vào địa cung, các loại cân nhắc hết, cơ duyên đều muốn bị cướp đi, gặp hắn vọt thẳng đi vào, Kỳ Tích Vân bọn họ ngay cả ngăn trở dừng cơ hội đều không có. đành phải là đi theo vào. Địa cung không chỉ đại, còn sâu, bay xuống đi vài dặm địa mới chính thức đến địa cung bên trong. Bất quá bọn hắn vận khí không tốt, chờ bọn hắn đến thời điểm, to như vậy địa cung bên trong đã có mấy cái đám người tại. Muốn ở chỗ này tìm cơ duyên, chẳng khác nào tại cái này mấy đợt người trong tay trắng trợn cướp đoạt. Ánh mắt quét qua, Kỳ Tích Vân 6 người thì có từ bỏ suy nghĩ, ở chỗ này người huyền chân cảnh đều không nhìn thấy một cái. Tất cả đều là thiên nhân cảnh, thậm chí là thiên phạt cảnh, mặc dù nói không có pháp thiên tượng địa cảnh tại, nhưng dù là chỉ là thiên nhân cảnh cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Cũng không thể toàn dựa vào Tô Mục đi, thủ đoạn mạnh hơn, lại có thể giết bao nhiêu người, mà lại động thủ, đắc tội thế nhưng là nhiều cái thế lực. Cố huynh, chúng ta muốn không còn là đi thôi. Thôi Hạo Hiên khó khăn nhìn về phía Tô Mục, nơi này cơ duyên nhất định là không thuộc về bọn hắn. Chương 2085, lập tức hình lan. Đi, cơ duyên không muốn, bọn họ đến như vậy muộn, thật vất vả tìm tới một cái có đại cơ duyên địa phương. Làm sao có khả năng đi, Cố huynh, chúng ta, sợ là không tốt cầm cơ duyên a. Thôi Hạo Hiên khó khăn khuyên nhủ, cũng không thể trắng trợn cướp đoạt đi. Bọn họ đến nơi này, cái kia mấy đợt người không có đuổi bọn hắn đi cũng đã là coi như không tệ. Không cần thiết tìm phiền toái cho mình. Thôi đệ tử, Thôi Hạo Hiên nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy một đám người hướng lấy bọn hắn bên này bay tới. Kỳ đệ tử, các ngươi làm sao đến nơi đây? Tiền sư huynh, Thôi Hạo Hiên 6 người sững sờ một lát, thì mừng rỡ ôm quyền, nguyên lai là có người quen tại cái này. Mã sư tỷ, nhìn đến một cái mặt trái xoan mỹ nữ, 6 người càng thêm cung kính ôm quyền. Tiền sư huynh mấy người thực lực tại thiên phạt cảnh trên dưới, mà Mã sư tỷ thực lực mạnh nhất, chân thật thiên phạt cảnh cường giả, theo bọn họ gọi một tiếng sư tỷ liền có thể nhìn ra. Mã sư tỷ vẫn chỉ là tông môn đệ tử, không phải chấp sự, càng không phải là cái gì ngoại môn trưởng lão, cái này chứng minh nàng còn phi thường trẻ tuổi, tiềm lực rất cao. Kỳ sư muội, lập tức Hình Lan hướng Kỳ Tích Vân mỉm cười gật đầu. Nhìn Thôi Hạo Hiên bọn họ một cái nói, các ngươi đến nơi đây bao lâu? Là chỉ đến cái này bí cảnh bao lâu? Mã sư tỷ, chúng ta đã đến 20 ngày tới, nhưng đồng thời không có tìm được cơ duyên gì. Kỳ Tích Vân xấu hổ mở miệng, đến thời gian rất dài, cũng là không có gì cơ duyên. Lập tức Hình Lan mày ngài trao lên, ngay tại Kỳ Tích Vân bọn họ cho là nàng muốn trách cứ hắn nhóm bất tranh khí lúc. Đã thấy nàng một mặt hiền lành mở miệng, không tìm được cơ duyên cũng không có việc gì, cái kia mọi người thì đến nơi đây tìm đi. Kỳ Tích Vân 6 người rất ngạc nhiên nhìn lấy lập tức Hình Lan. Không tự tin nói, chúng ta có thể chứ? Ở chỗ này người tu vi thấp nhất đều là thiên nhân cảnh. Bọn họ thật có thể tại cái này kiếm một chén canh sao? Đương nhiên có thể, lập tức Hình Lan khẳng định gật đầu. Có chúng ta tại cái này, ai dám nói nửa chữ không? Con em nhà mình, nàng đương nhiên muốn bảo bọc. Đa tạ Mã sư tỷ. Kỳ Tích Vân 6 người mừng rỡ, bọn họ nhất định có thể ở chỗ này tìm tới không ít cơ duyên. Địa cung phi thường lớn, chúng ta nhiều người như vậy đều chỉ tìm tới không đến 5 thành cơ duyên. Các ngươi có thể phải cố gắng lên, tìm thêm điểm cơ duyên. Nhìn lấy hiền lành lập tức Hình Lan, Kỳ Tích Vân 6 người cao hứng trọng trọng gật đầu. Các ngươi qua bên kia đi, vừa vặn cùng chúng ta sát bên, có chuyện gì chúng ta cũng có thể trước tiên chiếu cố đến các ngươi. Lập tức Hình Lan chỉ vào một góc nơi hẻo lánh nói, cái kia hẻo lánh đến bây giờ còn không người đi tìm cơ duyên, chỉ là tìm hết cái kia hẻo lánh đều đầy đủ Kỳ Tích Vân bọn họ ăn no. Đa tạ Mã sư tỷ. Kỳ Tích Vân 6 người lại lần nữa cảm tạ, thì không kịp chờ đợi đi tìm cơ duyên. Ngay tại Tô Mục cũng muốn đi theo đi thời điểm, lại bị Tiền sư huynh cho cản lại. Ngươi là cái gì một phong đệ tử, làm sao chưa thấy qua ngươi? Tiền vì kho đánh giá Tô Mục, nhưng phàm là trong tông môn tai to mặt lớn nhân vật, hắn đều có ấn tượng, nhưng hắn hoàn toàn không nhớ đến còn có nhân vật này. Kỳ Tích Vân 6 người nghe tiếng dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Tiền vì kho, vội vàng phía trên đi giải thích. Tiền sư huynh, hắn là chúng ta đồng đội, từ vừa mới bắt đầu thì tổ đội, đồng đội, nói cách khác không phải bọn họ tông môn người. Tiền vì kho sắc mặt lạnh lẽo, ngươi, ra ngoài. Hắn vốn là đối lập tức Hình Lan quyết định biện pháp bất mãn. Tìm cơ duyên liền đầy đủ hao phí tinh lực, còn muốn phân ra tinh lực đến bảo hộ Kỳ Tích Vân bọn họ. Nhưng bất kể nói thế nào cũng là đồng tông đệ tử. Hắn còn đối Kỳ Tích Vân có không ít hào cảm, chiếu cố một chút là cần phải, nhưng hắn người thì không tại hắn chiếu cố phạm vi. Tiền sư huynh, hắn thật là chúng ta đồng đội, còn giúp chúng ta rất nhiều. Tiền sư huynh, nếu là không có hắn, chúng ta chỉ sợ đều đi không đến nơi đây. Ngươi liền để hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tìm cơ duyên đi. Tiền sư huynh, ngươi muốn là đuổi bọn hắn đi, vậy chúng ta cũng đi. Thôi Hạo Hiên bọn họ cầu tình, tỏ thái độ, tóm lại thì là không thể đem Tô Mục đuổi đi ra. Tiền vì kho nghe đến mấy câu này lửa giận vụt một chút liền lên đến. Cùi trỏ tất cả đều hướng bên ngoài cướp đúng không? Có biết hay không nơi này có nhiều ít cơ duyên? Có biết hay không bọn họ vì bảo vệ các ngươi, muốn hao phí bao lớn tinh lực? Tính toán tiền sư đệ, lúc này thời điểm lập tức Hình Lan mở miệng nói, nhiều một cái thiếu một cái lại có làm sao? Hắn nếu là kỳ sư muội bọn họ đồng đội, vậy liền không cần phải chia rẽ bọn họ. Mã sư tỷ, Tiền vì kho không nghĩ tới lập tức Hình Lan hội vì một ngoại nhân nói chuyện. lập tức biểu đạt bất mãn, nhưng mà Hinh Lan trực tiếp thì giải quyết dứt khoát, nếu là đồng đội, liền không thể vứt bỏ, thì quyết định như vậy, Kỷ sư muội, các người nhanh đi tìm Cơ Duyên đi, đa tạ Mã sư tỷ. Kỷ Tích Vân sáu người cao hứng la xô mục tới, cùng đi tìm Cơ Duyên. Tiền Vì Kho nhìn lấy bọn hắn bóng lưng tức giận đến không được. Có biết hay không thêm một người hội cho bọn hắn mang đến bao nhiêu phiền phức. Mã sư tỷ, sự tình đầu tiên nói trước, muốn là tiểu tử kia xảy ra chuyện gì, ta cũng mặc kệ, đặt xuống câu nói tiếp theo, quay đầu liền đi tìm Cơ Duyên. Lập tức Hinh Lan thở dài, nàng không nghĩ ra Tiền Vì Kho cái nào đến như vậy đại hỏa khí. Không có nói thêm cái gì, tiếp tục đi tìm Cơ Duyên. Địa cung bên trong có rất nhiều cái gian phòng, nhiều vô cùng động phủ, không sang năm lâu thiếu tu sửa phía dưới, đều biến thành một vùng phế tích. Kỷ Tích Vân sáu người nhìn trước mắt tràng cảnh, cũng không biết từ đâu ra tay, tách đi ra tìm đi. Tô Mục mở miệng, bọn họ hơi hơi gật đầu, thì phân tán ra đến, tận lực chiếm cứ cái góc này mỗi cái địa phương, xem như tuyên bố nơi này tạm thời là bọn họ lãnh địa. Tô Mục lấy ra một viên thuốc ăn vào, tăng cường thể chất cùng gia tăng thọ nguyên đan dược, đối với hắn mà nói cũng là ăn chơi. Mở ra một bức tường, chỉ thấy một bộ xương khô bị đè ở phía dưới, mấy khỏa nê hoàn tản mát bên trong, chỉ là quét mắt một vòng, Tô Mục liền xoay người mở ra khác một bức tường, lấy hắn nhãn lực cùng kiến thức, liếc mắt liền nhìn ra cái kia mấy khỏa nê hoàn là phế đan. Không đáng lãng phí con trai chút thời gian, bành, hồng, thể ngã trên mặt đất vỡ thành mấy khối, thì nhìn đến đè ở phía dưới là mấy khối mảnh vỡ. Hẳn là đan đỉnh mảnh vỡ, thái huyền đỉnh mảnh vỡ, Tô Mục ánh mắt lấp lóe một chút, thì tiếc hận tiếp tục tìm kiếm, chỉ là mấy khối mảnh vỡ, đối với hắn không có chút điểm tác dụng, bành, tìm một hồi đều không có tìm được hữu dụng đồ vật. Thẳng đến một bức tường nện ở trước mặt hắn mới hấp dẫn đến hắn chú ý lực. Không có ý tứ a Cố huynh, khí lực lớn điểm, ném tới ngươi bên kia đi. Đường Nguyên rõ ràng tại phế tích bên trong ngoi đầu lên. Ấy nấy đối Tô Mục nói, Tô Mục kinh nghi bất định nhìn một chút bức tường, đối Đường Nguyên minh đạo, bức tường này ngươi không muốn. Đường Nguyên rõ ràng sững sờ, một bức tường hắn muốn cái gì? Cố huynh, một bức tường muốn cái gì? Bên trong cũng sẽ không có vật gì tốt. Nói xong lời này hắn liền lần nữa lại sững sờ, thất kinh hỏi, chẳng lẽ bên trong có đồ tốt? Đồ tốt còn có thể giấu ở trong tường? Đổi lại trước đó hắn khẳng định là không tin, nhưng Tô Mục cảm thấy có, hắn thì khẳng định tin. Tô Mục gật đầu, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, chạy vội đi qua, hưng phấn hỏi thăm, bên trong có vật gì tốt? Bức tường này hẳn là phòng luyện đan, đi qua thời gian dài luyện đan hun đúc, để bức tường này hấp thu nhiều vô cùng dược hiệu, có thể phân cởi xuống làm luyện đan tài liệu. Nghe xong lời này, Đường Nguyên rõ ràng bỗng nhiên lộ ra thất vọng, hắn còn tưởng rằng là vật gì tốt đâu, ta không phải luyện đan sư, muốn cũng vô dụng. Cố huynh, cho ngươi đi, ngươi không muốn biết tại bức tường này phía dưới, luyện chế đều là đan dược gì, xác định biết sẽ không hối hận. Chương 2086, xác nhân đại đan sư. Luyện chế đan dược gì? Đường Nguyên Minh vô ý thức đặt câu hỏi, nhưng rất nhanh liền mỉm cười khoát tay, mặc kệ là đan dược gì, bức tường này ta sẽ còn tranh với ngươi đi, ngươi cầm đi đi, hắn cũng không phải là luyện đan đại sư, nào hiểu nhiều như vậy, huống hồ chỉ là phòng luyện đan một bức tường mà thôi. Liền xem như hấp thu nhiều năm dược lực, còn có thể thành tinh hay sao? Ta tiếp tục đi tìm, ngươi cũng nhiều tìm một chút Cơ Duyên, đây chính là luyện chế trường sinh đan thuốc phòng luyện đan tường a. Nhìn lấy Đường Nguyên Minh bóng lưng, Tô Mục lầm bầm, muốn là thụ hắn đan dược hun đúc tường còn tốt, thụ trường sinh đan thuốc hun đúc xuống tới nhưng là không tầm thường. Tại bất kỳ địa phương nào, trường sinh thọ nguyên là tuyên cổ bất biến truy cầu, tu vi, liệu thương, mỹ nhan các loại công hiệu đều có thể thỏa mãn, duy chỉ có lớn lên sống vĩnh viễn đều không thể thỏa mãn. Mà trải qua trường sinh đan dược hun đúc đồ vật, cũng là luyện chế trường sinh đan thuốc lớn nhất tài liệu tốt. Bức tường này, tối thiểu trải qua trường sinh đan dược hơn ngàn năm hun đúc. Hơn nữa là hun đúc nhiều nhất cái kia một bức tường. Tô Mục cúi đầu nhìn lấy bức tường này, dần dần hưng phấn, thật không hổ là nhiều người như vậy tìm địa phương. Lớn như vậy một phần Cơ Duyên thì bày ở trước mặt. Trên tay chuyển một cái, hỏa mạch phun trào, thiên địa hỏa chủng lập tức đập ra, đem bức tường này toàn bộ bao trùm, tiến hành tinh luyện, chi chi chi, tại dưới nhiệt độ, bức tường hòa tan, một số tạp chất trực tiếp bốc hơi, thành một cỗ khói xanh bay lên, đột nhiên xuất hiện ánh lửa gây nên mọi người chú ý. Kỷ Tích Vân bọn họ ngẩng đầu nhìn một chút, thấy là Tô Mục tại tinh luyện, liền tiếp tục chuyên tâm tìm kiếm, Tô Mục làm ra bất kỳ động tác gì bọn họ đều sẽ không ngoài ý. Bọn họ cũng hy vọng Tô Mục có thể tìm tới càng nhiều bảo vật. Đem bức tường dung luyện nửa khắc đồng hồ, Tô Mục lấy ra một cái bình ngọc thả tại hỏa diễm phía dưới. Sau một khắc chỉ thấy một giọt phỉ thúy nhũ dịch tại thiên địa hỏa chủng bên trong nhỏ giọt xuống. Ở phía xa tìm kiếm Cơ Duyên một người nhạy bén ngẩng đầu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục. Ánh mắt trong nháy mắt khóa chặt liền muốn rơi vào bình ngọc phỉ thúy nhũ dịch. Rất quen thuộc cảm giác, giọt kia phỉ thúy nhũ dịch, cho hắn cảm giác quá quen thuộc, loại kia chỉ có tại cao cấp trường sinh đan thuốc phía trên mới có thể có cảm giác. Thân là luyện đan đại sư hắn, lập tức thì khẳng định giọt kia phỉ thúy nhũ dịch, cùng Trường Sinh Đan Thuốc có phi thường lớn quan hệ. Vậy mà như thế cơ duyên, ngay sau đó hắn thì kích động, không có ngờ tới nơi này sẽ có thứ đồ tốt này. So với Trường Sinh Xa Giá chỉ có hơn chứ không kém. Trong lòng nhất thời bắt đầu sinh ra cướp đoạt ý nghĩ. Nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể trắng trợn cướp đoạt, ở chỗ này mấy đợt người đều thuộc về các phương thế lực. Hơi không cẩn thận, liền có khả năng chết tại cái này. Nếu như là người khác, hắn thật đúng là cần muốn lo lắng những thứ này. Bất quá Tô Mục ngoại trừ, bóng người lóe lên, liền đến Tô Mục ba trượng bên ngoài. Tô Mục lập tức quay đầu dương mắt lạnh lẽo hắn, muốn cướp, tiểu hữu, ngươi tinh luyện là vật gì? Hắn có nghĩa vụ nói cho ngươi. Gặp Tô Mục vẫn như cũ là băng lãnh theo dõi hắn. Sắc nhân đại đan sư hiền lành cười một tiếng, tiểu hữu, tại hạ là Thiên La Tông đại thập phẩm luyện đan sư. Chưa thỉnh giáo, Tô Mục vẫn như cũ là không có lên tiếng, ánh mắt biến đến sắc bén, tốt nhất khắc lên ý đồ xấu. Sắc nhân đại đan sư nụ cười biến đến xấu hổ, gặp phỉ thúy nhũ dịch nhỏ vào bình ngọc, tiếp lấy lại là một giọt phỉ thúy nhũ dịch đề luyện ra. Nhất thời tim đập thình thịch, thế mà không ngừng một giọt. Tiểu hữu, tại hạ muốn hỏi một chút ngươi tinh luyện là vật gì? Xem ra thẳng có chút ý tứ, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tô Mục không muốn nghe hắn rông dài, nói thẳng, sắc nhân đại đan sư thần sắc nhỏ cứng, nhẫn nại tính tình nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ muốn đổi một giọt ngươi đề luyện ra nhũ dịch nghiên cứu một chút. Có thể hay không kết giao bằng hữu? Không được, Tô Mục quả quyết cự tuyệt, tại hạ mang theo không ít đan dược, ngươi muốn cái gì? Cứ mở miệng. Sắc nhân đại đan sư không nhanh không chậm nói, đừng vội cự tuyệt, nghe một chút điều kiện khác lại nói, như là tiểu hữu nguyện ý, tại hạ còn có thể thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn một cái thập phẩm đại đan sư nhân tình, đầy đủ thành ý đi. Không được, Tô Mục vẫn như cũ là đơn giản hai chữ, gặp giọt thứ hai phỉ thúy nhũ dịch nhỏ vào bình ngọc thì tăng lớn cường độ tinh luyện. Sắc nhân đại đan sư bị cự tuyệt tâm tình vốn biến đến hỏng bét, gặp giọt thứ ba phỉ thúy nhũ dịch đề luyện ra, tâm tình lập tức thì biến tốt, nội tâm cũng biến thành dục dịch. Nếu như một giọt là dụ hoặc, hai giọt là tham lam, cái kia giọt thứ ba cũng là điên cuồng. Tiểu hữu, ngươi không phải Khâm Thiên Tông đệ tử đi? Sắc nhân đại đan sư bỗng nhiên lòng tin tràn đầy khuyên bảo. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Đừng xính cường, ngươi thật sự cho rằng Khâm Thiên Tông hội đem ngươi trở thành chính mình người? Sắc nhân đại đan sư chế nhạo lấy lắc đầu, chế giễu Tô Mục ngây thơ, bọn họ muốn là thật đem ngươi trở thành chính mình người, cũng sẽ không cản ngươi, nhưng chúng ta Thiên La Tông khác biệt, ưa thích phổ biến kết lương duyên. Nhận định bằng hữu cũng là cả một đời bằng hữu, chỉ cần ngươi để điểm cho ta, cái kia ngươi từ giờ trở đi thì là bằng hữu của chúng ta đem toàn bộ hành trình bảo hộ ngươi an toàn, để ngươi không có nỗi lo về sau tầm bảo tìm cơ duyên. Trước đó tiền vì kho ngăn cản hắn toàn nhìn ở trong mắt, đều cản ngươi còn cho rằng Khâm Thiên Tông đáng tin sao? Đầu nhập vào hắn Thiên La Tông ôm ấp đi, tuyệt đối vật siêu chỗ giá trị. Tô Mục cười nhạt một chút, Khâm Thiên Tông không đáng tin cậy, ngươi Thiên La Tông thì đáng tin. Gặp hắn thờ ơ, sắc nhân đại đan sư sắc mặt trầm xuống, thật đem mình làm Khâm Thiên Tông bánh trái thơm ngon đúng không? Tiểu hữu, ta là thành tâm đến cùng ngươi làm người bằng hữu, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nói xong gặp Tô Mục còn là một bộ không để ý thái độ, sắc nhân đại đan sư sắc mặt chìm xuống, cái này đều đầu óc chậm chạp, không có thương lượng, vậy cũng không cần thương lượng. Gắt gao nhìn chằm chằm giọt thứ ba phỉ thúy nhũ dịch chờ lấy nhỏ vào bình ngọc, Tô Mục lập tức nhìn ra khác ý nghĩ, khóe mắt lóe qua sát cơ, muốn cướp hắn đồ vật, dùng mạng ngươi đến đoạt đều vô dụng. Ta khuyên ngươi, không muốn làm chuyện ngu xuẩn. Chuyện ngu xuẩn? Cái gì gọi là chuyện ngu xuẩn? Muốn cướp ngươi đồ vật coi như chuyện ngu xuẩn? Sắc nhân đại đan sư cười, đừng quá tự cho là đúng. Thật sự cho rằng Khâm Thiên Tông sẽ giúp ngươi sao? Ánh mắt xéo qua quét gặp Kỳ Tích Vân sáu người lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Sắc nhân đại đan sư cười lạnh, nguyên lai là gọi trợ thủ, chỉ bất quá một đám huyền chân cảnh mà thôi, hữu dụng không? Hắn luyện đan thuật cao siêu đồng thời, tu vi nhưng cũng là không kém. Chỉ cần lập tức Hinh Lan bọn họ không giúp đỡ, thì không tạo được phiền phức. Hắn muốn làm gì? Hắn là muốn cướp Cố Hạo đồ vật. Tô Mục cũng không có gọi Kỳ Tích Vân bọn họ, là bọn họ cảm giác được không đúng, chủ động nhìn hướng bên này, nhìn đến sắc nhân đại đan sư lập tức liền phát hiện hắn không thích hợp. Cái này thời điểm đứng bên người, hoặc là bằng hữu, hoặc là thì là địch nhân. Cố huynh, cần giúp một tay không? Không dùng. Nghe đến Tô Mục trả lời, Kỳ Tích Vân bọn họ càng thấy muốn giúp đỡ, muốn là bằng hữu lời nói liền sẽ không đơn giản hồi phục hai chữ này. Khẳng định là không muốn phiền phức bọn họ, không có chút gì do dự, bọn họ thì vọt tới Tô Mục bên cạnh, liền cơ duyên đều không tìm, ngươi muốn làm gì? Nơi này là chúng ta Khâm Thiên Tông địa bàn, hồi ngươi địa bàn đi. Chúng ta Khâm Thiên Tông cũng không phải dễ trêu, ngươi nếu là dám nhúng chàm chúng ta đồ vật, nghĩ rõ ràng hậu quả. Chương 2087, phân ngươi một nửa. Đối mặt Kỳ Tích Vân bọn họ uy hiếp, sắc nhân đại đan sư không để ý chút nào, hắn cần gì phải đem một đám huyền chân cảnh để vào mắt. Tâm tình khác kích động như vậy, chúng ta chỉ là công bằng giao dịch, đáp ứng giao dịch. Kỳ Tích Vân sáu người hỏi thăm nhìn về phía Tô Mục, nhưng không giống nhau. Tô Mục mở miệng, Sắc nhân đại đan sư thì vứt xuống mấy bình đan dược, ra hiệu giao dịch hoàn thành, sau đó liền bắt đầu đi lấy trang lấy hai giọt phỉ thúy nhũ dịch bình ngọc. Hắn chung quy là không dám quá tham lam, cũng sợ chuyện xấu, không dám các loại giọt thứ ba nhũ dịch để luyện ra. Ngươi dám đụng một chút, ngươi cái tay này thì lưu tại nơi này đi. Nghe đến Tô Mục băng lãnh lời nói, sắc nhân đại đan sư không thèm để ý chút nào, tiếp tục đem bàn tay hướng bình ngọc. Kỳ Tích Vân sáu người trong nháy mắt minh bạch Tô Mục không có đáp ứng giao dịch, mà chính là sắc nhân đại đan sư tự biên tự diễn cưỡng ép giao dịch. Nhưng sắc nhân đại đan sư tu vi có thiên nhân cảnh, bọn họ ngăn cản không? Bất quá bọn hắn ngăn cản không, có người có thể ngăn cản. Chúng ta gọi Mã sư tỷ. Mã sư tỷ, có người muốn cướp chúng ta đồ vật. Bọn họ lập tức xin giúp đỡ lập tức Hình Lan. Lập tức Hình Lan làm người rất tốt, nhất định sẽ giúp bọn họ. Không ra bọn họ sở liệu, lập tức Hình Lan tại nghe đến bọn họ truyền âm, lập tức thì thả ra trong tay sự tình, đi qua hỗ trợ. Nhưng mà Hình Lan không có quá khứ trực tiếp động thủ, mà chính là lựa chọn lạnh lẽo nhìn. Chỉ cần cho đủ áp lực, năng lượng sắc nhân đại đan sư cũng không dám động thủ. Sắc nhân đại đan sư nhìn đến lập tức Hình Lan, lập tức thì cảm nhận được áp lực. Hắn tu vi là không yếu, có thể còn chưa tới có thể đánh thắng thiên phạt tình trạng bước, có thể phỉ thúy nhũ dịch thì bày ở trước mặt, hắn rơi vào xoắn suýt, tốt như vậy đồ vật cứ như vậy từ bỏ, suy nghĩ một chút đều không cam tâm a, mặc kệ, dứt khoát quyết định chắc chắn, bắt lấy đựng hai giọt phỉ thúy nhũ dịch bình ngọc, chỉ cần đến trong tay hắn, liền xem như Khâm Thiên Tông cũng không dám theo trong tay hắn đoạt. Khâm Thiên Tông cũng không thể bởi vì hai giọt nhũ dịch cùng bọn hắn Thiên La Tông liều mạng đi. Lập tức Hình Lan ánh mắt phát lạnh, thấy được nàng còn dám động thủ, quá không đem nàng để vào mắt. Keng, rút kiếm xuất kích, không ai dám không nhìn nàng, lại không người dám ở nàng không coi vào đâu đoạt nàng người đồ vật. Mã sư tỷ, sắc nhân đại đan sư nhìn đến lập tức Hình Lan động thủ, do dự xoắn suýt thời điểm, đã thấy Tiền Vì Kho xông lại, che ở lập tức Hình Lan trước mặt. Tiền sư đệ, lập tức Hình Lan mày ngày nhíu một cái, ngăn đón nàng làm gì? Mã sư tỷ, ngươi muốn làm gì? Tiền Vì Kho chất vấn, ngươi không thấy được Thiên La Tông người muốn giật đồ sao? Lại không mắt mù, không nhìn thấy là tình huống như thế nào? Tiền Vì Kho sắc mặt băng lãnh, hắn dĩ nhiên không phải mắt mù, nhưng váng đầu là ngươi. Mã sư tỷ, hắn không phải chúng ta người, tại sao muốn che chở hắn? Hắn đã sớm nói, chỉ muốn tiểu tử kia ra chuyện, hắn thì tuyệt đối mặc kệ, nhanh như vậy thì quên hắn nói chuyện qua. Ta nói qua, mặc kệ hắn xảy ra chuyện gì, đều không muốn quản, ngươi chừng nào thì có thể đại biểu ta? Lập tức Hình Lan lên lửa giận, ngươi có thể đại biểu không nàng? Lập tức Hình Lan không lại cùng Tiền Vì Kho nói nhảm, phóng tới Tô Mục. Tiền Vì Kho nhìn lấy nàng bóng lưng, kém chút tức điên, thì vì giúp một ngoại nhân, ngay cả mình đều cơ duyên đều không muốn. Có biết hay không, thiếu một người, bọn họ cái này một mẫu ba phần đất, khả năng liền muốn luân hãm. Các phương thế lực đều là nhìn chằm chằm, cho dù là ước định tốt cái bể, cũng có thể tùy thời cướp đoạt. Hắn lo lắng không phải không có lý. Lập tức Hình Lan vừa đi, cách bọn họ gần một cái thế lực người, ngay tại hướng bên này gần lại gần, muốn từng bước xâm chiếm bọn họ địa bàn, ở chỗ này cũng không có gì thể diện có thể giảng. Chỉ cần có thể thu hoạch được to lớn cơ duyên, mặc kệ là phương nào thế lực, cũng sẽ không lưu nhiều ít thể diện, lúc nào cũng có thể ra tay đánh nhau. Sắc nhân đại đan sư nhìn đến lập tức Hình Lan xông lại, sắc mặt nhất thời biến đến khó coi, hắn không nghĩ tới lập tức Hình Lan sẽ như vậy tích xen vào chuyện của người khác. Nhìn lấy đã tới tay phỉ thúy nhũ dịch, hắn rơi vào tình cảnh lưỡng nan, đều ăn vào bên miệng thịt nào có từ bỏ đạo lý. Nhưng phỉ thúy nhũ dịch đến cùng có làm được cái gì? Hắn còn không rõ ràng lắm. Nhất định phải cân nhắc có đáng giá hay không cùng Khâm Thiên Tông cùng chết. Mắt thấy lập tức Hình Lan đến thật, trong lòng xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn để xuống, tại chưa có xác định đầy đủ giá trị thời điểm, đương nhiên là lựa chọn kịp thời dừng tổn hại. Lập tức Hình Lan vọt tới Tô Mục trước mặt, gặp sắc nhân đại đan sư để bình ngọc xuống, mặt lạnh lấy quát nói, Lan, nàng là cùng thiện, nhưng chỉ đối chính mình người hiền lành, đối với địch nhân, nàng thế nhưng là không có một chút khách khí. Sắc nhân đại đan sư mặt lạnh lấy nhìn lấy lập tức Hình Lan, lạnh hừ một tiếng vung tay áo rời đi. Tô Mục ánh mắt băng lãnh nhìn lấy sắc nhân đại đan sư bóng lưng, nếu như lập tức Hình Lan không đến, tối thiểu đến lưu lại một hai tay mới có thể rời đi. Các ngươi tiếp tục tìm đi. Lập tức Hình Lan không có trì hoãn thời gian, nhìn Tô Mục liếc một chút sau đó xoay người rời đi. Mã sư tỷ, đa tạ. Tô Mục chưa quên cảm tạ, ôm quyền nói. Lập tức Hình Lan thân hình dừng lại, hơi hơi gật đầu về sau liền tiếp tục rời đi. Đợi nàng trở lại vị trí của mình, liền phát hiện một chỗ khác gác lên người tới gần nàng bên này đều đã tiến vào nàng địa bàn. Các ngươi vượt biên. Lập tức Hình Lan thần sắc lạnh lẽo nói, vượt biên sao? Người kia hai bên nhìn một chút, nhún vai nói, không có chứ, trước đó nơi này đều không có người, nơi vô chủ, làm sao lại vượt biên? Ngược lại là ngươi đột nhiên xâm nhập ta địa bàn làm gì? Vượt biên là ngươi? Lập tức Hình Lan bị lời này tức giận đến không được, xâm lấn nàng địa bàn còn ngược lại nàng vượt biên, vô sỉ, ngươi thả cái gì cẩu thí? Tiền Vì Kho xông lại quát lạnh, một mặt hung lệ nhìn lấy người kia, nơi này chính là ta Khâm Thiên Tông địa bàn, ngươi vượt biên còn dám bị cắn ngược lại một cái, làm ta Khâm Thiên Tông dễ khi dễ. Đối mặt Tiền Vì Kho mắng to uy hiếp, người kia lại không sợ chút nào, ta đến thời điểm nơi này không có người, cái kia chính là nơi vô chủ, ngươi nói nơi này là các ngươi thì là các ngươi, có chứng cứ sao? Địa cung lớn như vậy, chia cắt địa bàn chỉ là ngầm thừa nhận quy củ, nhưng địa bàn người nào chiếm được liền là ai, đây cũng là ngầm thừa nhận quy củ, cho dù có chứng cứ cũng không dùng. Được, các ngươi cũng đừng nói nhảm, coi như ta hảo tâm, nơi này địa bàn phân các ngươi một nửa, không giống nhau. Lập tức Hình Lan hai người mở miệng, người kia thì không kiên nhẫn khoát tay nói, muốn là không biết tốt xấu, vậy thì cái gì cũng đừng nghĩ muốn. Nói xong một mặt khiêu khích nhìn lấy lập tức Hình Lan hai người, nếu là không đồng ý, vậy liền đánh một trận. Tiền Vì Kho trên mặt hiện lên lệ khí, vốn chính là bọn họ địa bàn, cho bọn hắn một nửa còn tính là ngươi tốt bụng, đây chính là đứng tại bọn họ trên đầu đi ý. Nhưng nếu là không đáp ứng, được đến thì khẳng định là chiến đấu, cái này thời điểm chiến đấu, khẳng định thua thiệt càng nhiều. Lập tức Hình Lan sắc mặt biến đến khó coi, nàng làm sao không biết đánh lên gặp phải như thế nào hậu quả, chỉ có thể là đánh nát hàm răng hướng trong bụng nuốt. Nhìn đến các ngươi là đồng ý, người kia cười lạnh nói, làm người chính là muốn thấy tốt thì lấy, không cần đến cảm kích ta, cút nhanh lên hồi chính mình địa bàn, ngươi chờ đó cho ta. Tiền Vì Kho chỉ vào hắn đặt xuống câu tiếp theo hung ác lời nói, cùng lập tức Hình Lan lùi về chính mình còn sót lại một nửa địa bàn. Mã sư tỷ, hiện tại ngươi hài lòng đi? Tiền Vì Kho trầm mặt nhìn lấy lập tức Hình Lan, thì vì giúp một ngoại nhân tổn thất một nửa địa bàn, hài lòng đi. Chương 2088, dễ chúc. Mã Hình Lan sắc mặt biến đến khó coi, cũng bởi vì đi qua một chuyến tổn thất một nửa địa bàn, nàng làm sao đều khó có khả năng còn cao hứng trở lại, càng hay là bởi vì một ngoại nhân, càng nghĩ thì càng cảm thấy thua thiệt, vận khí không tốt a. Tiền Vì Kho nghe nói như thế lập tức thì giận không chỗ phát tiết, còn ở nơi này cưỡng ép tự an ủi mình, tỉnh lại đi đại tỷ của ta, liền xem như có vận khí nhân tố, tổn thất một nửa địa bàn có phải hay không sự thật, không thèm quan tâm tiểu tử kia địa bàn liền sẽ không tổn thất một nửa, có phải hay không sự thật. Mã Hình Lan trầm mặc xuống, nàng một chữ đều phản bác không, ngươi muốn là sớm nghe ta thì tuyệt đối sẽ không phát sinh loại sự tình này. Tiền Vì Kho chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chừng nàng liếc một chút, ngay sau đó mềm lòng nói, tính toán bây giờ nói nhiều như vậy cũng vô dụng, ta bên kia đất bàn phân ngươi một bộ phận đi, địa bàn tổn thất là Mã Hình Lan, muốn là tổn thất bọn họ tất cả mọi người một nửa, vậy bọn hắn khẳng định không tiếc khởi xướng đại chiến. Mã Hình Lan vừa muốn mở miệng cự tuyệt, đã thấy Tiền Vì Kho mặt lạnh lấy quay người rời đi. Cảm ơn ngươi Tiền sư đệ, yên lặng nói câu cảm tạ, nắm chặt thời gian tìm kiếm bảo vật cơ duyên. Tô Mục Tại tiếp tục tinh luyện phỉ thúy nhũ dịch, không có nhìn thấy bên kia sự tình. Kỳ Tích Vân sáu người lại nhìn rõ ràng, gặp Mã Hình Lan bởi vì bọn hắn tổn thất một nửa địa bàn, tất cả đều áy náy không thôi, nhưng bọn hắn hiện tại cũng không thể làm cái gì, đoạt địa bàn sự tình cùng bọn hắn vô duyên. Chúng ta tìm thêm điểm bảo bối đền bù Mã sư tỷ đi, Mã sư tỷ bởi vì chúng ta mới tổn thất một nửa địa bàn, chúng ta nhất định phải bổ khuyết hắn. Bọn họ không có đem trách nhiệm giao cho Tô Mục, mà chính là chủ động nắm vào trên người mình, từ bọn họ để đền bù Mã Hình Lan tổn thất. Tí tách, giọt thứ ba phỉ thúy nhũ dịch đề luyện ra, nhỏ xuống tại trong bình ngọc. Đến tận đây, tinh luyện hoàn tất, liền xem như hấp thu ngàn năm trường sinh đan thuốc dược lực, cũng cuối cùng chỉ là một bức tường mà thôi, có thể đề luyện ra ba giọt tinh hoa, coi như không tệ, mà cái này ba giọt phỉ thúy nhũ dịch, liền có thể so ra mà vượt trước đó thu hoạch được tất cả trường sinh xa. Đem bình ngọc cất kỹ, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên. Phanh phanh phanh, bịch bịch, tất cả bức tường bị lật khắp, Kỳ Tích Vân bọn họ bắt đầu hướng mặt đất khai quật. Phía dưới khẳng định chôn giấu không ít đồ tốt, Tô Mục lấy ra một cái cuốc, cũng bắt đầu ra sức khai quật, hắn dám khẳng định phía dưới nhất định có đồ tốt. Chỉ chốc lát, hắn thì khai quật 10 trượng chiều sâu, khai quật ra tương tự hóa thạch chi vật, nhưng hắn chỉ là nhìn một chút không có đi động, đều chỉ là một số dược dịch phế thải ngưng tụ hóa thạch. Mất đi dược lực cầm cũng vô dụng, tiếp tục hướng phía dưới khai quật. Đã nhìn thấy có một cái màu xanh sẫm đồ vật ngoi đầu lên, thân thủ một vệt thì có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn. Đồ tốt, mừng rỡ thì cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục hướng phía dưới đào. Rất nhanh, một cái tương tự dễ trúc màu xanh sẫm đồ vật bị móc ra. Tô Mục cầm trong tay thưởng thức, nụ cười không khỏi vung lên, Cố huynh, ngươi lại đào được vật gì tốt? Thôi Hạo Hiên đứng ở phía trên, cao hứng nhìn lấy hắn hỏi, tầm bảo phương diện này hắn tin tưởng Tô Mục có chỗ hơn người. Càng thêm Tô Mục đào được bảo vật mà cảm thấy cao hứng. Có thể dùng tại đột phá đồ tốt, Tô Mục khóe miệng một phát, dùng thủy thuộc tính lực lượng ngưng tụ ra thủy tướng màu xanh sấm dễ trúc thanh tẩy sạch sẽ. Sau đó liền trực tiếp cắn xuống một miệng, nhai nát nuốt vào, Thôi Hạo Hiên nhìn đến giật mình, nơi này móc ra đồ vật có thể trực tiếp ăn. Sau một khắc, hắn thì nhìn đến Tô Mục trên thân bộc phát ra lóa mắt lục quang, lập lòe ra địa huyệt bên ngoài, để ánh mắt hắn không khỏi nhíu lại, hoàn toàn thấy không rõ lắm phía dưới là tình huống như thế nào. Oanh! Không đợi hắn biết rõ ràng là tình huống như thế nào, thì cảm nhận được khí thế cường hãn theo lòng đất vọt lên. Đột phá, vừa híp mắt phía dưới ánh mắt không bị khống chế trừng lớn. Có thể trực tiếp ăn không nói, còn có thể trực tiếp đột phá. Cái kia đến cùng là cái gì đồ tốt? Răng rác, sau khi đột phá Tô Mục không có củng cố tu vi. Tiếp tục cắn xuống một miệng màu xanh sẫm dễ trúc, vừa liếm tiếp theo chút lục quang lại lần nữa tràn đầy. Sau trước đó còn chói mắt hơn, trực tiếp tràn ngập nửa cái địa cung. Một màn này trong nháy mắt hấp dẫn tới đất cung phần lớn người. Tất cả đều nhìn hướng bên này, nghi hoặc, hiếu kỳ, không hiểu, đến cùng là móc ra cái gì tốt bảo vật, có thể có động tĩnh lớn như vậy. Đáng giận, mới linh hư cảnh, cảm nhận được Tô Mục linh hư bảy cảnh khí tức, nơi xa sắc nhân đại đan sư sắc mặt khó coi, hắn thế mà vô ý thức cho rằng là huyền chân cảnh. Thật không có cái kia trực tiếp động thủ, mới linh hư cảnh, hắn động động ngón tay cũng có thể diệt. Hắn lại tìm đến vật gì tốt, động tĩnh lớn như vậy, khẳng định là hiếm thấy bảo bối. Ầm ầm, ngay tại hắn dục dịch lúc, đột phá khí tức đột nhiên lại lần nữa vọt lên, lại một lần đột phá, làm cho tất cả mọi người ngạt thở, có thể khiến người ta tại chỗ đột phá bảo vật, bên này khắp nơi đều có, vẫn chỉ là để linh hư cảnh bất chợt tới phá đan dược. Càng là thường thấy, nhưng làm cho liên tục đột phá hai lần, nhưng chính là không tầm thường bảo vật. Đứng tại cửa động Thôi Hạo Hiên càng là cả kinh nước bọt đều nuốt không trôi. Hắn là thật không nghĩ tới cái kia kỳ kỳ quái quái đồ vật, trực tiếp ăn có thể có tốt như vậy hiệu quả, làm hắn đều muốn ăn một miếng, nhưng loại ý nghĩ này lóe lên một cái rồi biến mất. Đối linh hư cảnh có mãnh liệt như vậy dùng, không có nghĩa là đối huyền chân cảnh cũng có mãnh liệt như vậy dùng. Mà đây cũng là, chung quanh những người kia nhìn lấy tâm động, lại không có hành động lý do, răng rác, nghe đến nhỏ nhẹ thanh âm, Thôi Hạo Hiên thần sắc nhất động, lại ăn, sẽ không ăn lại có thể đột phá đi. Oanh, suy nghĩ gì liền đến cái gì, đột phá khí thế lại nổi lên, xông phá linh hư cửu cảnh, ốc ngay, Thôi Hạo Hiên triệt triệt để bị hù dọa, liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới, còn có để cho người sống hay không, coi như linh hư cảnh đột phá độ khó khăn không thể cùng huyền chân cảnh so, cũng không thể đột phá dễ dàng như vậy a. Hắn ăn rốt cuộc là thứ gì, nói đúng ra, cái kia dễ chúc đến cùng là cái gì bảo bối, lại có đáng sợ như thế uy lực, xung quanh người nhìn lấy Thôi Hạo Hiên dưới chân địa động. Phủ đầy chấn kinh trên mặt bắt đầu hiện lên tham lam cùng điên cuồng. Trước đó vẫn là tâm động, hiện tại bọn hắn thế nhưng là triệt để nhẫn không? Có thể khiến người ta điên cuồng như vậy đột phá bảo bối. Há có thể không điên cuồng? Thật sự là tầm bảo thể chất a. Sắc nhân đại đan sư bắt cái đầu, hít vào lấy khí lạnh thì thào. Hắn đến tột cùng là bỏ lỡ bao nhiêu bảo bối tốt? Hắn hiện tại dám khẳng định, trước đó phỉ thúy nhũ dịch cũng là không kém gì trường sinh sa bảo vật. Có thể đào ra như thế kỳ bảo người, làm cho hắn vất vả tinh luyện, hội không là đồ tốt. Lúc trước hắn thì cần phải trắng trợn cướp đoạt, nhưng bây giờ trắng trợn cướp đoạt cũng được, ai dám động đến, theo hắn đồng dạng ý nghĩ không chỉ một người, nhưng không chờ bọn họ động tác, tiền vì kho thì bộc phát ra tu vi, toàn thân sát khí rút kiếm chỉ lấy bọn hắn nhìn chung quanh một vòng. Ai dám động đến, hắn thì giết ai, Kỳ Tích Vân năm người một cái giật mình, cũng đều ý thức được Tô Mục hiện tại là nguy hiểm nhất thời điểm. Vội vàng tiến lên, vây quanh ở địa động chung quanh, không cho bất luận kẻ nào tới gần, toàn đều cho ta thành thành thật thật đứng lại. Ai dám động đến, cũng là cùng ta Khâm Thiên Tông là địch. Tiền vì kho sát khí ngút trời hét to, bá khí lộ ra, chương 2089, quá không hiểu sự tình. Kỳ Tích Vân bọn họ ngẩng đầu nhìn đến bay đến bọn họ bên này tiền vì kho. Không khỏi động dung, nhìn đến cũng không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy bất cận nhân tình. Thật ra chuyện, vẫn là sẽ ra tay, Mã sư tỷ, các ngươi giữ vững địa bàn. Gặp Mã Hinh Lan bọn họ cũng tại hướng bên này gần lại. Tiền vì kho triển lộ ra một người giữ ải vạn người không thể qua chi dũng. Để Mã Hinh Lan bọn họ chết thủ địa bàn, để tránh xuất hiện trước đó tình huống bị ngầm chiếm rơi địa bàn. Mã Hinh Lan bọn họ nhìn lấy tiền vì kho đều sửng sốt, quá có bá lực, nào chỉ là uy vũ bá khí có thể hình dung. Chung quanh những người kia băng lãnh nhìn lấy tiền vì kho, Khâm Thiên Tông lại như thế nào, thì các ngươi chút người này có thể đối phó đến bọn hắn nhiều người như vậy? Toàn tất cả đứng lại. Gặp bọn họ cước bộ không ngừng hướng bên này gần lại, tiền vì kho chợt quát lên, nếu ai chấp mê bất ngộ, ta Khâm Thiên Tông đem cùng liều chết. Không chết không thôi, lời này thành công hù đến bọn họ, không chết không thôi, người nào không được ước lượng vài cái, xung quanh người đều rơi vào do dự, liều chết, bọn họ nhiều người như vậy khẳng định là có thể liều thắng. Nhưng vấn đề là đồ vật có đủ hay không phân, nếu là không đầy đủ phân, có phải hay không lại phải đại chiến, nếu là không đồng lòng, dẫn đến chính mình tổn thất quá lớn, chẳng lẽ đem địa bàn chắp tay nhường cho, muốn là Khâm Thiên Tông gọi tới cao tầng, phát động càng cao cấp bậc đại chiến làm sao bây giờ? Đủ loại vấn đề, bọn họ đều phải cân nhắc. Hơi không cẩn thận, liền đem là thất bại trong gang tấc, đánh bạc, vẫn là không cá cược. Song phương giằng co một hồi lâu, thẳng đến lục quang liễm phía dưới, đột phá khí tức tiêu tán, tiền vì kho một mực hung ác chừng lấy xung quanh người. Gặp bọn họ chậm chạp không lui lại một người, mồ hôi lạnh xuất hiện, hắn giờ phút này tâm lý áp lực, có thể nói là phi thường lớn, hắn cũng sợ, những thứ này người thực sẽ nhịn không được động thủ, gặp bọn họ vẫn là không lùi, hắn đành phải móc ra ngọc giản, làm uy hiếp, lại không lui, cái kia liền ở đây triển khai chém giết đi. Bất quá các ngươi cần phải hiểu rõ, đại chiến cùng một chỗ, các ngươi còn có bao nhiêu người có thể sống sót ra ngoài. Các ngươi trưởng lão, có thể có mấy cái còn sống rời đi, đây là thật đánh tính xong biết rõ cao tầng, triển khai càng cao cấp bậc đại chiến, xung quanh người cảm nhận được áp lực, đây là bọn họ không muốn nhất phát sinh sự tình. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể lựa chọn coi như thôi. Không cam lòng toác tiền vì kho liếc một chút quay người đến chính mình địa bàn tìm kiếm cơ duyên. Một cái hậu bối đều có thể tìm ra tốt như vậy bảo vật. Bọn họ cũng không tin chính mình vận khí kém như vậy. Hô, gặp bọn họ rốt cục ngưng chiến. Tiền vì kho thở phào một hơi, cầm lấy truyền tin ngọc giản tay khống chế không nổi run rẩy. Giang hai tay, phát hiện trong lòng bàn tay đã tràn đầy mồ hôi, đưa tay xoa một vệt mồ hôi lạnh, vừa mới có nhiều hung hiểm, chỉ có hắn một người biết. Thì kém một chút, liền muốn nằm tại chỗ này. Tiền sư huynh, ngươi quá lợi hại. Tiền sư huynh, là chúng ta trước đó hiểu lầm ngươi. Thôi Hạo Hiên bọn họ cảm kích nhìn lấy Tiền vì kho. Trong ánh mắt thậm chí mang theo sùng bái, có một người giữ ải vạn người không thể qua chi dũng người. Đến đâu không nhận sùng bái, chỉ có Tiền vì kho tự mình biết, vừa mới gây nên, bất quá là hám lợi đen lòng thôi. Đương nhiên, hắn không thể nói thì là hướng về phía Tô Mục tìm tới bảo vật mà đến. Bất động thanh sắc một đường hạ xuống mặt đất động. Nhìn lấy Tô Mục trong tay còn thừa lại một nửa màu xanh sấm rễ trúc, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, cũng là dùng cái đồ chơi này liên tục đột phá ba cái cảnh giới. Đem đồ vật cho ta đi, một bộ chuyện đương nhiên bộ dáng đối Tô Mục đưa tay nói. Tô Mục mở to mắt nhìn lấy hắn, hắn tìm tới đồ vật, tại sao phải cho ngươi? Tiền vì kho nhướng mày, như thế không hiểu chuyện, ngươi không biết vừa mới ta cứu ngươi, lạnh giọng mở miệng, muốn không phải ta ngăn đón những người kia, ngươi sớm đã bị tháo thành tám khối. Tô Mục hơi nhíu mày, thật hảo tâm như vậy. Ngược lại ngươi cũng cảnh giới đột phá hết, ta cứu ngươi một mạng, ngươi chẳng lẽ không nên cảm tạ ta một chút? Tiền vì kho sắc mặt đều trở nên lạnh, tốt nhất là hiểu chút sự tình, chớ ép hắn động thủ. Gặp hai người có phát sinh xung đột khả năng, Thôi Hạo Hiên vội vàng nhảy đi xuống, ngăn ở trong hai người. Cố huynh, ngươi náo ra động tĩnh quá lớn, vừa mới thật có rất nhiều người muốn động thủ, là Tiền sư huynh liều lĩnh mới giúp ngươi ngăn trở nguy cơ. Thế mà thật có hảo tâm như vậy? Tô Mục trầm ngâm một chút, liền xoay người lấy ra một viên thuốc ném cho Tiền vì kho. Mặc kệ là xuất phát từ loại nào mục đích, kết quả đều là bảo vệ hắn, vậy liền xác thực muốn cảm tạ một chút. Tiền vì kho tiếp được đan dược, sắc mặt lại biến đến càng thêm khó coi, thì cho hắn một viên thuốc, mạng người liền đáng giá một viên thuốc, thì liền Thôi Hạo Hiên đều cảm thấy không thích hợp. Mọi người rõ ràng là xông lấy trên tay ngươi cái kia màu xanh sẫm dễ chút đến, thì cho một viên thuốc, không rất thích hợp đi. Thiếu, Tô Mục trầm ngâm một chút, lại lấy ra hai viên thuốc trả thù lao vì kho, đây chính là trước mắt hắn tìm tới tốt nhất đan dược. Tiền vì kho nhìn trong tay thêm ra hai viên thuốc, sắc mặt không chỉ không có đẹp mắt một tia, ngược lại dâng lên áp chế không nổi lửa giận. Hắn muốn là ngươi đan dược, đánh ra ăn mày đâu? Ngươi có ý tứ gì? Cầm lấy đan dược liền muốn nện đến Tô Mục trên mặt. Cái kia một khỏa, có thể cho ngươi tăng thọ trăm năm. Tô Mục một câu, để hắn dừng lại động tác, thần sắc biến đến kinh nghi bất định. Tăng thọ trăm năm, thế nhưng là không ít, riêng là thiên nhân cảnh tăng thọ trăm năm càng thêm không đơn giản. Tăng thọ xưa nay không là đối xử như nhau. Độ khó khăn cũng không có khả năng một dạng, không phải vậy tùy tiện một viên thuốc liền có thể tăng thọ trăm năm trở lên, mà chính là phải căn cứ tu vi đến, tu vi càng cao, tăng thọ thì càng khó, có thể nghĩ tăng thọ bách niên đan thuốc, đối với hắn chân quý cỡ nào. Cái kia hai viên thuốc, có thể cho ngươi đột phá thiên phạt cảnh, thêm ra ba thành xác suất. Hắn còn chỗ tại kinh nghi bất định bên trong, Tô Mục một câu nói tiếp theo trực tiếp để hắn giật nảy cả mình. Hắn tiến vào cổ thần chi địa, chính là vì đột phá thiên phạt cảnh. Hiện tại nói cho hắn biết có thể gia tăng ba thành đột phá tỷ lệ, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn kinh hỉ. Thiên nhân cảnh muốn đột phá thiên phạt cảnh, xác suất cực thấp, có thể có hai thành nắm chắc, liền xem như lòng tin tràn đầy. Gia tăng ba thành xác suất, coi là chính hắn hai thành, cái kia chính là năm thành, tuyệt đối cao xác suất. Trên trời đột nhiên rớt xuống đại đĩa bánh, đủ để đem người nện choáng. Chấn kinh hưng phấn sau đó, hắn cấp tốc liền tỉnh táo lại, một cái linh hư cảnh lời nói, có thể tin. Bọn họ đến nơi đây mới thôi đều không có tìm được tốt như vậy đan dược. Một cái linh hư cảnh có thể tìm tới, dùng đầu gối suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Nhìn lấy Tô Mục ánh mắt biến đến càng thêm hung ác. Cầm ba viên thuốc đánh ra hắn coi như, còn lừa gạt hắn, là thật không biết chữ, chết, viết như thế nào đúng không? Đan dược ngươi không muốn, thấy Tiền vì kho sắc mặt ngược lại biến đến khó coi. Tô Mục nhíu mày hỏi thăm, ngươi cứ nói đi, ta muốn ngươi vật trên tay. Tiền vì kho gầm nhẹ nói, không còn vòng vo, đem ngươi vật trên tay cho hắn. Liền xem như báo đáp vừa mới ân cứu mạng. Tô Mục cúi đầu nhìn một chút tay nửa khúc trên màu xanh sẫm rễ trúc, bất đắc dĩ nói, ngươi cầm không dùng, ngươi chịu không được, hắn hội chịu không được. Tiền vì kho bị Tô Mục lời nói cho tức giận cười, là ý nói hắn thiên nhân cảnh thân thể vẫn còn so sánh không ngươi một cái linh hư cảnh. Có biết hay không đột phá thiên nhân cảnh, đều có thể thành tựu hậu thiên thể chất. Đây đại khái là hắn đời này đã nghe qua nhất nghe tốt chuyện cười. Coi như thụ không phải cũng là ta chuyện, cho ta, chương 2090, không nghe khuyên bảo. Chắc chắn chứ, đương nhiên xác định, Tiền Vi Thương là nửa chữ nói nhảm cũng không muốn nói. Trực tiếp theo Tô Mục trong tay đoạt lấy màu xanh sẫm rễ trúc. Thứ này dùng như thế nào? Trực tiếp ăn, Tiền Vi Thương lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Mục, nơi này đồ vật có thể trực tiếp ăn, muốn hại chết hắn, Tiền sư huynh, cũng là trực tiếp ăn, Thôi Hạo Hiên ở một bên giải thích nói, chỉ ít hắn nhìn đến là dạng này, thật trực tiếp ăn, Tiền Vi Thương nghi vấn nhìn lấy Thôi Hạo Hiên, nhưng hắn có thể không tin Tô Mục, cũng không thể liền Thôi Hạo Hiên cũng không tin, cúi đầu kinh nghi bất định nhìn trong tay màu xanh sẫm rễ trúc. Do dự một chút trực tiếp thì bắt đầu ăn, hắn không thể mang đi ra bên ngoài ăn, một khi ra địa động, bị người khác nhìn đến vật này, khẳng định lại hội lên cướp đoạt tâm tư, hắn cũng không muốn cùng người khác chia sẻ, Mã Hinh Lan bọn họ đều không được, chỉ muốn nuốt một mình, răng rác, rễ trúc thanh thúy, cũng là không có nhiều vị, nhạt như nước ốc, không nhắm rượu cảm giác cái gì không truy cầu, chỉ truy cầu hiệu quả trị liệu, nhai nát sau nuốt vào, cảm giác năng lượng tại cổ họng chỗ liền bắt đầu bạo phát, tiếp lấy thì hướng về các vị trí cơ thể phóng đi. Thôi Hạo Hiên nhìn chằm chằm hắn, hầu kết nhấp nhô, hắn 10 phần mong đợi hiệu quả, cũng vô cùng hâm mộ, tận mắt thấy Tô Mục dùng căn này đồ vật liên tục đột phá 3 cái cảnh giới. Ai có thể không hâm mộ, muốn là Tiền Vi Thương cũng có thể mượn đột phá này. Vậy thì càng thêm khiến người ta hâm mộ, hừ, Tiền Vi Thương kêu rên nghiêm mặt phía trên lộ ra vẻ thống khổ. Hiển nhiên là không chịu nổi dược lực, Thôi Hạo Hiên thấy thế biến sắc, linh hư cảnh đều có thể chịu được, thiên nhân cảnh hội không chịu nổi. Cố huynh, cái kia đến tột cùng là cái gì? Hắn phi thường tò mò, rốt cuộc là thứ gì làm cho linh hư cảnh chịu đến lại làm cho thiên nhân cảnh chịu không được. Nơi này từng là luyện đan chi địa, ngàn năm tinh hoa sói mòn hội tụ vào một chỗ, lại thêm 5 tháng tẩy lễ, tạp chất loại bỏ 10 phần sạch sẽ, đối với đột phá cỗ có hiệu quả, thì ra là thế. Thôi Hạo Hiên giật mình gật đầu, có thể tiếp lấy thì vừa nghi ngờ, vẫn là không có giải thích vì cái gì ngươi chịu đến. Tiền Vi Thương ngược lại chịu không được duyên cớ a, coi như trước đó phục dụng các loại huyền chân cảnh bất chợt tới phá đan dược, cũng không thể làm so thiên nhân cảnh mạnh căn cứ, có điều hắn cũng không có quá xoắn suýt, rốt cuộc Tiền Vi Thương chỉ là hơi có vẻ thống khổ, cũng không có ra chuyện, hừ, Thôi Hạo Hiên nghe tiếng bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Tiền Vi Thương mặt mũi tràn đầy thống khổ phun lấy máu đen, sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành một tờ giấy trắng. Tiền sư huynh, Thôi Hạo Hiên sắc mặt đại biến, nghĩ như thế nào cái gì đến cái gì, khác ý nghĩ lần có thể linh nghiệm như vậy, phốp, vừa qua khỏi đi nâng Tiền Vi Thương. Chỉ thấy Tiền Vi Thương lớn lên phun một ngụm đen nhánh máu tươi, trực tiếp một đầu thì ngã quỵ đi xuống. Tiền sư huynh, Tiền sư huynh, Thôi Hạo Hiên triệt để hoảng, xông đi lên xem xét Tiền Vi Thương tình huống. Cái này cha một cái không được, cha một cái giật mình, Tiền Vi Thương đã thân trúng kịch độc, ngũ tạng lục phủ nứt, kinh mạch đứt gãy mấy trăm cây, đây là sắp chết chi thế. Tranh thủ thời gian cầm ra đan dược cho Tiền Vi Thương liệu thương, đồng thời lấy ra giải độc đan dược cho hắn giải độc, nhưng địa động quá mức chật hẹp, không thi triển được. Thôi Hạo Hiên thì vội vàng ôm lấy Tiền Vi Thương bay đi lên. Tiền sư huynh cái này là làm sao? Kỳ Tích Vân bọn họ nhìn đến trọng thương đến hấp hối Tiền Vi Thương, bị giật mình, vô thanh vô tức ở giữa, làm sao làm thành dạng này? Trúng độc, thụ thương cũng rất nặng, Thôi Hạo Hiên gấp là đầu đầy mồ hôi, hơi có sai lầm, Tiền Vi Thương nhưng là chết chắc, Kỳ Tích Vân bọn họ đều mộng, làm sao đi xuống một chuyến thì nghiêm trọng như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Trước gọi Mã sư tỷ tới, cứu người giải độc, Mã Hinh Lan khẳng định phải so với bọn hắn am hiểu. Bọn họ mới huyền chân cảnh, trên thân đan dược cũng không có tốt như vậy, dễ dàng đem Tiền Vi Thương giết chết. Tiền sư đệ cái này là làm sao? Mã Hinh Lan tới, gặp Tiền Vi Thương tình huống nghiêm trọng như vậy, sắc mặt khó coi hỏi thăm. Thôi Hạo Hiên đứng người lên, để Mã Hinh Lan cứu Tiền Vi Thương, mà hắn thì đứng ở một bên nói về đầu đuôi. Mã sư tỷ, Tiền sư huynh là bởi vì ăn cố huynh cái kia đồ vật mới biến thành dạng này. Hả? Mã Hinh Lan động tác một trận, quay đầu nhìn lấy Thôi Hạo Hiên, hỏi thăm trong ánh mắt mang theo một số cổ quái. Ăn cái gì đồ vật? Kỳ Tích Vân bọn họ cũng nghe ra đến không thích hợp. Kinh dị xem kỹ lấy Thôi Hạo Hiên, người tốt nhất nói rõ ràng là ăn cái gì đồ vật. Gặp bọn họ đều xem kỹ nhìn lấy hắn, Thôi Hạo Hiên một mặt mộng bức, đều nhìn như vậy lấy hắn làm gì? Chẳng lẽ là không có nghe rõ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thì cố huynh móc ra cái kia đồ vật a, nghe hắn nói, là ngàn năm tinh hoa hội tụ mà thành, hắn ăn mấy ngụm liền liên tục đột phá 3 cái cảnh giới. Nói như vậy, có thể nghe rõ sao? Mã Hinh Lan bọn họ là nghe rõ, nhưng ngược lại cho Thôi Hạo Hiên một cái liếc mắt, hoảng sợ bọn họ nhảy một cái, bọn họ còn cho là có người sẽ ở của quý phía trên hạ kịch độc. Còn có thể đem người đâm bị thương thành dạng này, Bất quá trọng yếu nhất còn là biết rõ ràng Tiền Vi Thương không có loại kia đam mê. Không phải vậy đều có thể cho buồn nôn thấu. Mã Hinh Lan tức giận nhìn Thôi Hạo Hiên liếc một chút. Lần sau đem sự tình nói rõ một chút, khác mấy chữ như vậy liền nói hết. Mã Hinh Lan nắm chặt thời gian cứu chữa Tiền Vi Thương. Dần dần thì bốc lên ra mồ hôi hột, thương thế quá mức nghiêm trọng, chúng độc chi sâu để cho nàng đều cảm giác có chút khó giải quyết. Sợ một cái không tốt thì thương tới tánh mạng. Thôi sư huynh, ngươi mới vừa nói cái gì? Kỳ Tích Vân bọn họ nhìn lấy cuống cuồng, đột nhiên ý thức được một cái vấn đề lớn, Cố Huy An liên tục đột phá ba cái cảnh giới, Tiền sư huynh ăn ngược lại thành dạng này. Năm người trừng to mắt nhìn lấy Thôi Hạo Hiên, hiển nhiên là không thể tiếp nhận loại này chuyện ngoại hạng. Linh hư cảnh đều có thể tiếp nhận, thiên nhân cảnh ngược lại không thể thừa nhận. Cái này căn bản liền không phù hợp logic. Thôi Hạo Hiên bị hỏi mộng, hắn giờ phút này cũng mới ý thức tới vấn đề này. Nhưng hắn sao có thể giải đáp? Cố huynh, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đành phải cúi đầu hỏi hướng địa động phía dưới Tô Mục. Tô Mục nhìn lấy rơi xuống đất màu xanh sẫm rễ trúc cùng ba viên thuốc, đưa tay hút tới trong tay, thanh tẩy một chút thì bay đi lên, nhìn lấy Tiền Vi Thương thảm trạng, khẽ lắc đầu, tự mình chuốc lấy cực khổ. Căn này đồ vật xác thực là đồ tốt, nhưng bên trong ẩn chứa quá lượng độc tính, nếu là có thể tiếp nhận còn tốt, không thể thừa nhận liền sẽ giống hắn dạng này. Răng rác, nói Tô Mục lại cắn một cái, giống ăn đồ ăn vặt một dạng nhai kỹ nuốt chậm. Hắn có vạn độc kim thân, kịch độc đối với hắn không chỉ không có ảnh hưởng, ngược lại là đại bổ, nhưng đối người khác nhưng chính là chí mạng. Nhìn lấy hắn ăn dễ chút, Kỳ Tích Vân bọn họ chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Muốn là không có ra Tiền Vi Thương cái này việc sự tình còn tốt, hiện tại bọn hắn nhìn lấy đều sợ. Ngươi làm sao không cùng Tiền sư đệ nói rõ ràng? Mã Hinh Lan nghe lấy đến nộ khí. Nàng tổn thất một nửa địa bàn không nói, còn đem Tiền Vi Thương hại thành dạng này, quá lang tâm cẩu phế, ta đã sớm nói với hắn, chính hắn không nghe, sớm nói có thể dạng này. Mã Hinh Lan căn bản không tin, cảm thấy Tô Mục cũng là đang rảo biện, mà lúc này đây, cũng là Thôi Hạo Hiên ra sân làm chứng thời điểm. Mã sư tỷ, Cố huynh hắn thật cùng Tiền sư huynh nói, là Tiền sư huynh chính hắn không nghe, còn dám giúp ngoại nhân nói, chương 2091, đã cho ngươi. Nghe đến Thôi Hạo Hiên lời nói, Mã Hinh Lan cảm giác được phẫn nộ. Không lớn không nhỏ người, Tiền Vi Thương vẫn là thiên nhân cảnh, hội ngu đến mức loại trình độ này. Gặp nàng không tin, Thôi Hạo Hiên yên lặng gật đầu, khẳng định đây chính là sự thật. Mã Hinh Lan có lòng phản bác, lại nói không ra lời, coi như Thôi Hạo Hiên có lòng thiên vị, cũng không có khả năng tại loại này trái phải rõ ràng phía trên giúp người làm ác. Xấu hổ cúi đầu xuống, tiếp tục cho Tiền Vi Thương liệu thương giải độc. Tại nàng vất vả cứu chữa phía dưới, Tiền Vi Thương thương thế rốt cục có chuyển biến tốt đẹp. Thôi Hạo Hiên bọn họ đều đi theo thở phào. Tiền sư đệ, người cảm giác thế nào? Gặp Tiền Vi Thương mở to mắt, Mã Hinh Lan lo lắng hỏi thăm. Khụ khụ, Tiền Vi Thương ho khan hai tiếng, vẫn có thể cảm nhận được ngũ tạng lục phủ đều đang đau. Ta đây là làm sao? Chính hắn đều không kịp phản ứng vì sao lại biến thành dạng này. Hắn chỉ biết là vừa cảm giác thực lực liền muốn tăng trưởng, lập tức thì mất đi ý thức, phát sinh quá đột ngột, đều để hắn không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiền sư đệ, không thể cái gì đồ vật đều tùy tiện ăn, kém chút người liền không có thân thể. Mã Hinh Lan lòng vẫn còn sợ hãi nói, mất đi thân thể Tiền Vi Thương không bị chết, nhưng hết thảy đều muốn làm lại từ đầu, sẽ còn thêm ra một đạo khó có thể đánh vỡ ràng buộc. Nguy hiểm như vậy, Tiền Vi Thương bị Mã Hinh Lan lời nói kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới vừa mới hắn đã ở vào thân thể chết cấp độ. Nhưng hắn vì sao lại biến đến bết bát như vậy? Có phải hay không cái kia đồ vật? Bỗng nhiên quay đầu nhìn đến Tô Mục, trong nháy mắt biến đến bạo lệ. Tiểu tử, ngươi dám hại ta, vong ân phụ nghĩa cẩu vật, dám mưu hại tính mạng hắn. Ta đã sớm nói, ngươi không thể thừa nhận. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, Tiền Vi Thương khí đến cắn răng đứng lên, hung ác nhìn lấy Tô Mục, gọi là nhắc nhở, rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Đừng ngụy biện, hôm nay mặc kệ như thế nào, ngươi đều phải trả giá thật lớn. Đem hắn hại thành dạng này, hắn muốn là không trả thù trở về sau còn thế nào ở trên trời cương đặt chân? Tiền sư huynh, răng rác, Thôi Hạo Hiên bọn họ lập tức ngăn cản. Lúc này Tô Mục lại cắn một cái màu xanh sẫm rễ trúc, tại Tiền Vi Thương tầm mắt phía dưới nuốt vào. Sau đó hai tay một đám, thấy rõ ràng sao, nói ngươi không được là không được, khác không thừa nhận. Nhìn đến Tô Mục yên ổn không có chuyện gì ăn hết, còn tản ra nhấp nhô lục quang, Tiền Vi Thương ngốc tại nguyên chỗ, không có việc gì, lửa giận tại trong khoảnh khắc đi xuống, không có thể hiểu được nhìn lấy Tô Mục, xác định ăn là cùng một căn đồ vật, vì cái gì hắn đường đường thiên nhân cảnh kém chút mất mạng, mà một cái linh hư cảnh lại không có sự tình, vì cái gì, sững sờ hỏi thăm, tiếp lấy thì thần sắc biến đến dữ tợn. Vì cái gì, dựa vào cái gì ngươi không có việc gì? Bên trong có độc, chỉ đơn giản như vậy. Vậy sao ngươi không có việc gì? Tiền Vi Thương căn bản là tiếp nhận không kết quả này. Liền hắn cái này thiên nhân cảnh đều gánh không được kịch độc. Linh hư cảnh có thể không có việc gì? Ngươi không biết hậu thiên thể chất. Tô Mục nghi vấn đánh giá Tiền Vi Thương. Ngươi không biết đột phá đến thiên nhân cảnh còn không có thành tựu thể chất đi. Ngươi, Tiền Vi Thương kém chút tức điên, mặc kệ hắn có hay không thành tựu hậu thiên thể chất. Lời này đều là lớn nhất nhục nhã, nhưng hắn coi như lại khí cũng phát tác không, đồ vật không sai, cũng sớm nhắc nhở hắn, hắn muốn là lại nháo, cũng là tại tự lấy nhục, huống chi Mã Hinh Lan còn tại cái này, chắc chắn sẽ không để hắn làm ẩu. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Hung hăng toác Tô Mục liếc một chút, hôm nay việc này, hắn ghi nhớ, kém chút mất mạng tăng thêm thể diện mất hết, cái này chàng tử hắn về sau khẳng định phải nghĩ biện pháp tìm trở về. Tô Mục nhún nhún vai, đem sau cùng một đoạn rễ trúc ném tới trong miệng, thì gánh lấy cái cuốc đến một chỗ khác khai quật, tu vi đột phá quá nhanh, thần hồn cường độ bắt đầu có chút theo không kịp, đến tìm một chút thần hồn loại đan dược lớn mạnh thần hồn. Nói thế nào tiền sư đệ cũng bảo hộ hắn, coi như tiền sư đệ có lỗi, cũng dù sao cũng phải cho điểm đền bù tổn thất đi. Mã Hinh Lan nhìn lấy Tô Mục bóng lưng có chút bất mãn. Nàng không có suy nghĩ Tiền Vi Thương vì cái gì chết bảo vệ Tô Mục, đã cảm thấy Tô Mục hiện tại cách làm có chút không đúng. Thôi Hạo Hiên đối Mã Hinh Lan lời nói lập tức thì không tán đồng. Bờ môi lúng túng một lát mới nói, Mã sư tỷ, Cố huynh hắn thực cho rất lớn thành ý, chỉ là Tiền sư huynh không muốn, đem Tiền Vi Thương hại thành dạng này còn tính là rất lớn thành ý. Mã Hinh Lan không vui nhìn lấy Thôi Hạo Hiên, đây là thiên vị đến đem làm người tiêu chuẩn đều quên đúng không? Tiền sư huynh bảo hộ Cố huynh chính là vì cái kia một đoạn đồ vật. Cố huynh đồ vật cho, lời khuyên cũng cho, không tính là vong ân phụ nghĩa đi. Thôi Hạo Hiên liếc Tiền Vi Thương liếc một chút, thẳng tắp cổ nói lời công đạo hắn sợ cái gì. Mã Hinh Lan nghe nói như thế mày ngài nhíu một cái, rốt cục ý thức được Tiền Vi Thương chết bảo vệ Tô Mục ý đồ, thậm chí nghĩ đến Tiền Vi Thương không kịp chờ đợi trên mặt đất động phía dưới thì ăn động cơ, đây là một chút đều không muốn chia sẻ cho chúng ta a. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, xem thường nhìn lấy Tiền Vi Thương. Tiền Vi Thương cảm nhận được Mã Hinh Lan ánh mắt biến hóa, quay đầu chừng lấy Thôi Hạo Hiên, lấy tay bắt cá a đồ vật, lúc này thời điểm còn tại cho bổ đao đúng không, là chê hắn còn chưa đủ thảm sao? Huống hồ Cố huynh đúng là cho càng đồ tốt. Thôi Hạo Hiên tiếp tục nói, hắn biết Mã Hinh Lan là người tốt, không muốn để cho nàng hiểu lầm Tô Mục, chủ yếu là Mã Hinh Lan bởi vì Tô Mục tổn thất một nửa địa bàn, hắn càng thêm không muốn để cho Mã Hinh Lan đối Tô Mục có rất lớn ý kiến. Vật gì tốt, Tiền Vi Thương nhẫn không, hắn làm sao không thấy được, chính là cho ngươi cái kia ba viên thuốc. Cái gì? Tiền Vi Thương nhíu mày lại, chợt liền bị tức giận cười, ngươi nói cái kia ba khỏa phá đan dược, còn dám nói cái kia ba viên thuốc sự tình, thật sự cho rằng hắn là ngu ngốc dễ lừa gạt như vậy sao? Gặp Thôi Hạo Hiên còn dám gật đầu, Tiền Vi Thương tức thì bị tức giận cười, quay đầu nhìn lấy Mã Hinh Lan, Mã sư tỷ, tiểu tử kia cho ta ba viên thuốc, nói một khỏa làm cho ta tăng thọ trăm năm, mặt khác hai khỏa làm cho ta đột phá thiên phạt cảnh thêm ra ba thành xác suất, ngươi cảm thấy tin được không? Lời này mặc cho ai đều sẽ không tin tưởng đi. Mã Hinh Lan thần sắc kinh nghi bất định, nàng cũng không biết có nên hay không tin tưởng, lời này là không có độ tin cậy, nhưng tiểu tử kia cũng không cần thiết biên ra biết rõ sẽ không tin sự tình đi. Có thể tin, Tiền Vi Thương bỗng nhiên quay đầu chừng lấy Thôi Hạo Hiên. Có ngươi chuyện gì, ngươi nói có thể tin liền có thể tin. Tiền sư huynh, Cố huynh lời nói có thể tin. Tiền sư huynh, nếu là người khác nói chuyện, còn không đáng đến tin, nhưng hắn lời nói, tuyệt đối đáng giá tin tưởng. Kỳ Tích Vân bọn họ đều vì Tô Mục làm chứng, kiên định tin tưởng Tô Mục lời nói, một người làm chứng coi như, tất cả đều làm chứng cái kia thì đủ để chứng minh vấn đề. Tiền Vi Thương thần sắc biến đến kinh nghi bất định, chẳng lẽ thật tìm tới tốt như vậy đan dược, nhưng tiếp lấy hắn thì bảo trì ban đầu có ý tưởng. Coi như vận khí tốt có thể tìm tới tốt như vậy đan dược, cũng không có khả năng hoàn toàn thăm dò rõ ràng công hiệu. Tu Vi mới linh hư cảnh, dựa vào cái gì thì dám chắc chắn có thể giúp hắn đột phá thiên phạt cảnh thêm ra ba thành tỷ lệ. Tiền sư huynh, Cố huynh hắn là luyện đan đại sư, chúng ta những đan dược này đều là hắn giúp chúng ta tìm ra. Chương 2092, không thể lãng phí. Vì chứng minh bọn họ lời nói, Kỳ Tích Vân 6 người đều lấy ra Tô Mục đã từng cho bọn hắn đan dược. Tiền Vi Thương kinh nghi bất định nhìn lấy trong tay bọn họ đan dược, hầu kết nhấp nhô, không dám lên đi xem xét, hắn sợ Thôi Hạo Hiên nói đều là thật, gặp hắn cô dám, Mã Hinh Lan liền đi tới kiểm tra thực hư đan dược. Chỉ là thô sơ giản lược xem xét, nàng liền phát hiện những đan dược này phẩm chất tất cả đều là tăng cường thể chất cùng thọ nguyên đan dược. Mã Hinh Lan ngẩng đầu chấn kinh nhìn lấy Kỳ Tích Vân 6 người. Tốt như vậy đan dược nói cho thì cho. 6 người gật đầu, Mã Hinh Lan nuốt nước miếng, nàng cuối cùng là minh bạch Thôi Hạo Hiên 6 người vì cái gì như vậy bảo trì Tô Mục. Tốt như vậy đồng đội đi đâu mà tìm đây? Những đan dược này đều đầy đủ các ngươi tăng thọ trên trăm năm đi. Huyền chân cảnh tăng thọ trăm năm cùng thiên nhân cảnh tăng thọ trăm năm khẳng định không phải một cái khái niệm, nhưng cũng đủ để chứng minh những đan dược này chân quý. Những đan dược này đều là hắn tìm, Kỳ Tích Vân 6 người nhất trí gật đầu, lại lần nữa để cho nàng chấn kinh một thanh, Tiền sư đệ, Thôi sư đệ nói hẳn là không sai, quay đầu khó nhọc nói, Tiền Vi Thương thân thể chấn động, kết quả này tương đương đánh mặt, hắn thành lang tâm cẩu phế đồ vật, sững sờ một lát, hắn liền lần nữa lại chấn động, quay đầu thì nhảy xuống địa động, không biết tốt xấu tội danh ấn ở trên người coi như. Chỉ cần đan dược còn tại là được, nhưng hắn đi xuống tìm một vòng, đều không có tìm được đan dược tung tích. Đan dược đâu, đan dược đi đâu, nghe đến Tiền Vi Thương bối rối không cam lòng hô to. Thôi Hạo Hiên bọn họ vây quanh ở cửa động hướng phía dưới xem xét. Kinh nghi bất định quét mắt địa động phía dưới, đan dược không thấy sao, hẳn là Cố huynh đem đi đi. Thôi Hạo Hiên khóe miệng co giật lấy suy đoán nói, lấy đi, không, làm sao có thể đối với ta như vậy, hắn làm sao có thể lấy đi đan dược. Tiền Vi Thương giận dữ hét, đó là hắn đan dược. Tiền sư huynh, ngươi không muốn hắn khẳng định phải lấy đi, không thể lãng phí a. Lãng phí, đạp mã cho hắn là một loại lãng phí. Tiền Vi Thương tức đến xanh mét cả mặt mày, hàm răng cắn kéo kẹt rung động, hắn hiện tại rất muốn giết người. Thôi Hạo Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, có lúc thật chỉ có thể nói là đáng đời, trước đó muốn là tin tưởng Cố Hạo lời nói, không đến mức kém chút mất mạng, càng sẽ không vứt bỏ ba khỏa cực phẩm đan dược. Tiền Vi Thương tức không nhịn nổi, một quyền oanh ở bên cạnh, trực tiếp đánh ra một cái động lớn. Trăm năm thọ nguyên, đột phá thiên phạt cảnh cơ hội, hắn vậy mà trơ mắt cứ như vậy bỏ lỡ. Tiền sư huynh, người trước thật tốt liệu thương, chúng ta đi tìm cơ duyên. Thôi Hạo Hiên bọn họ bỗng nhiên ý thức được cái gì, đuổi vội vàng xoay người rời đi. Tiền sư đệ, người thật tốt dưỡng thương, ta đi trước giữ vững địa bàn. Mã Hình Lan cũng mau chóng rời đi, nàng đúng là muốn đi thủ địa bàn, không đi nữa nàng sau cùng khối kia địa bàn đều sẽ ném. Tiền Vi Thương địa bàn cũng phải bị chiếm đoạt, nhìn lấy bọn hắn đều rời đi, Tiền Vi Thương thần sắc biến đến cực kỳ phức tạp. Một mình thì thào, ta nói, muốn là đi cầu hắn, hắn có thể hay không đem đan dược còn cho ta? Đây chính là hắn tìm lâu như vậy đều không có tìm được tốt đan dược a. Hắn thật có chồng trở về cầu Tô Mục xúc động, nhưng xúc động về xúc động, hắn không có khả năng làm như thế. Hắn đường đường thiên nhân cảnh, làm sao có khả năng đi cầu một cái linh hư cảnh? Huống chi vẫn là một ngoại nhân, hắn không muốn mặt mũi sao? Phương pháp tốt nhất cũng là thôi Hạo Hiên bọn họ đi giúp hắn nói hộ. Nhưng bọn hắn một cái so một cái chạy nhanh, rõ ràng thì không muốn xin tha cho hắn. Không có liền không có, lão tử còn sẽ không chính mình tìm sao? Hắn cũng là có cốt khí, nuốt vào mấy khỏa liệu thương đan, trước khôi phục thương thế, lại đi cố gắng phấn đấu. Đinh đinh đang đang, tiếng đào móc tiếng đánh liên tiếp, Tô Mục đào ra mười mấy viên thuốc, ăn một nửa khác thì ném đến chữ vật giới chỉ. Những đan dược này tạm thời không dùng được, nhưng còn có thể lấy ra đi làm giao dịch, muốn là giao dịch không vậy cũng chỉ có thể hết hiệu lực. Nơi này hẳn là đào không ra bảo bối. Tô Mục nhìn chung quanh bốn phía một cái, thì nâng lên cái cuốc, nhảy ra địa động, đến một địa phương khác tiến hành khai quật. Đinh đinh đang đang, khai quật động tác đột nhiên dừng lại, nghe lấy bên cạnh truyền đến tiếng đào móc âm. Tô Mục nhướng mày, tiếp lấy thì thả người nhảy lên, nhảy ra địa động, đi đến cách đó không xa một cái cửa hang hướng phía dưới xem xét, thì nhìn đến đang ra sức khai quật xác nhân đại đan sư. Nhìn đến lão gia hỏa này, Tô Mục bản năng không vui, tại hắn sát vách khai quật, khẳng định là không có lòng tốt. Xác nhân đại đan sư ra sức khai quật là đừng, cảm nhận được Tô Mục đứng ở phía trên chậm chạp không rời đi mới chứa không nổi xuống. Xoa đem đồng thời không tồn tại mồ hôi, ngẩng đầu nhìn chỗ động khẩu Tô Mục, "Tiểu huynh đệ, ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi vượt biên không biết sao?" Tô Mục băng lãnh mở miệng, cái phạm vi này là thuộc về hắn, tại hắn địa bàn đào, cũng là tại xúc phạm lợi ích của hắn. "Vượt biên sao?" Xác nhân đại đan sư nghi hoặc nhìn liếc chung quanh, "Không có chứ, ta chính là như thế một đường đào tới." Tô Mục cười nhạt một chút, làm hắn 3 tuổi tiểu hài tử dễ lừa gạt. Hiện tại, lập tức rời đi ta địa bàn, lần trước không để cho ngươi đoạn một cái tay tính là ngươi hảo vận. Muốn là không biết tốt xấu, lần này thì hai lần hai cặp tay đi. Xác nhân đại đan sư thần sắc thu vào, lạnh lùng nhìn lấy Tô Mục, thật coi hắn dễ khi dễ. Lão phu thì muốn ở chỗ này đào lại như thế nào? Mẹ hắn cái gì vượt biên không vượt biên, ngươi có bản lĩnh đuổi hắn đi sao? Đừng quên, các ngươi một cái cường lực đồng đội thụ thương đến hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục. Đánh lên thì các ngươi những thứ này người cũng không phải đối thủ của bọn họ. Tô Mục cười lạnh không thôi, là nhìn Tiền Vi Thương thương thế chưa lành, đợi cơ hội tới khi dễ hắn. Hắn thì dễ khi dễ như vậy. Dạng này, ngươi cũng đừng nói vượt biên sự tình, ta ở chỗ này đào, ngươi đến ta bên kia đi đào, như thế nào? Gặp Tô Mục có động thủ xu thế, xác nhân đại đan sư đột nhiên làm ra nhượng bộ, hắn có thể không phải là bởi vì đang sợ Tô Mục. Hắn còn không cần thiết đến sợ hãi một cái linh hư cảnh cấp độ. Chỉ là còn cố kỵ Mã Hình Lan bọn họ, chỉ phải đáp ứng đổi, cái kia thì vẫn là không cần thiết đến đại động can qua bước. Rốt cuộc đến nơi đây ai không phải vì cầu tài, đổi chỗ bàn. Tô Mục còn đang suy nghĩ bên trong, xác nhân đại đan sư đột nhiên lại nói, ta cái kia đất bàn có thể so với các ngươi nơi này tốt nhiều. Lão phu chiếm cứ phạm vi cũng phải lớn hơn nhiều, muốn là cái này cơ hội thật tốt ngươi đều không muốn. Cũng chỉ có thể trách ngươi quá ngu. Tô Mục nhìn một chút xác nhân đại đan sư trước đó chỗ vị trí, trầm ngâm phía dưới liền khẽ gật đầu, được, vậy liền đổi đi, nhớ kỹ, lão phu hoa một cái vòng tròn ở nơi đó, ngươi có thể tuyệt đối đừng vượt biên. Bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sắc nhân đại đan sư thiện ý nhắc nhở, nhìn lấy Tô Mục rời đi, kém chút vui lên tiếng, thật là một cái ngu ngốc, còn thật sự cho rằng có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt. Hắn đường đường thập phẩm đại đan sư, có thể để ngươi một cái kẻ ngu nhặt nhạnh chỗ tốt. Hắn địa bàn đều sắp bị hắn lật cái úp sấp, còn có thể tìm ra cái gì tốt bảo vật, liền đợi đến uống gió Tây Bắc đi. Ngược lại là nơi này, bởi vì Tô Mục bọn họ vừa tới, còn có rất nhiều địa phương không có tìm hết, hắn có thể khai quật ra rất nhiều bảo vật. Hắn có lòng tin này, rốt cuộc Tô Mục đều khai quật ra hai kiện kinh thiên bảo vật. Hắn tin tưởng vững chắc là Tô Mục vận khí tốt, không phải dựa vào thực lực, so thực lực, hắn làm thập phẩm đại đan sư, không so một cái linh hư cảnh mạnh hơn nhiều. Chương 2093, thấp kém kim. Sắc nhân đại đan sư tự tin có thể tại phiến khu vực này đào ra càng nhiều càng tốt hơn bảo vật. Vô luận là phỉ thúy nhũ dịch vẫn là cái kia màu xanh sẫm rễ trúc đều trích nhân vì cái này một khối. Địa phương sản lượng cao bảo vật, cùng Tô Mục không có nhiều quan hệ. Tô Mục bay đến sắc nhân đại đan sư địa bàn, nhìn lấy khắp nơi đều là mấp mô, hiển nhiên là đã bị lật khắp. Ngươi tới làm gì, vượt biên biết không, còn chưa cút hồi chính mình địa bàn, thì liền tàn phá chi địa đều có người không muốn để cho Tô Mục đến đào. Thiên La Tông người nhìn đến hắn lập tức liền bắt đầu xua đuổi. Là ta đáp ứng hắn đến ta địa bàn đào, khác ngăn cản hắn, không giống nhau. Tô Mục mở miệng, địa động phía dưới sắc nhân đại đan sư thì tranh thủ thời gian khuyên can. Khác xấu hắn chuyện tốt, Thiên La Tông người nhìn lấy Tô Mục đều là khó chịu. Một là Tô Mục xác thực vượt biên, hai là Tiền Vi Thương trước đó quá phách lối, để bọn hắn hiện tại đều cực kỳ khó chịu, ta lấy địa bàn theo hắn đổi, đều mẹ hắn chớ xen vào việc của người khác. Lưỡi dao sắc bén đại đan sư dùng thần thức nhìn đến bọn họ còn tại không thiện nhìn lấy Tô Mục, gấp đến độ mở miệng liền mắng, hắn thật vất vả lừa gạt qua cái kia ngu ngốc, ai dám xấu hắn chuyện tốt hắn thì theo người đó liều. Nghe nói như thế, Thiên La Tông nhân tài khó chịu nhìn Tô Mục liếc một chút, tiếp tục tại chính mình địa bàn tìm kiếm. Tô Mục ánh mắt lưu chuyển, bắt đầu ở sắc nhân đại đan sư địa bàn tìm kiếm cơ duyên. Nơi này so với hắn mảnh đất kia lớn mấy lần, coi như bị tìm kiếm tới, cũng hầu như hội lọt mất một số đồ tốt. Hắn cũng không tin sắc nhân đại đan sư có thể đem nơi này cơ duyên toàn bộ tìm ra. Đây cũng chính là hắn đáp ứng đổi lý do. Bất quá sắc nhân đại đan sư ánh mắt vẫn là vô cùng độc ác. Cơ bản tầng ngoài đồ tốt tất cả đều bị tìm hết. Lòng đất một dặm một chút địa phương cơ bản cũng bị đào sạch sẽ. Đào tổ phần đều không có đào ác như vậy. Dạng này tồn tại cơ duyên tỷ lệ cơ hồ vô hạn tới gần bằng không. Chẳng lẽ muốn tay không mà về? Tô Mục trông đỡ cằm trầm ngâm, lòng đất cơ duyên xác suất quá nhỏ, phía trên đâu? Ngẩng đầu nhìn cung đỉnh, phía trên khắc họa lấy các loại đồ án cùng phù văn. Tại năm tháng ăn mòn xuống tới từng tầng ra. Vốn có phù văn cùng đồ án đã sớm mơ hồ không rõ, căn bản liền sẽ không có người chú ý, bất quá cổ thần chi địa tồn tại nhiều như vậy năm, tổng sẽ có người tới qua, thử qua các loại khả năng. Giống như là hắn trước đó vị trí cung đỉnh liền bị đào rỗng, nơi này cũng bị móc xuống một khối, nhưng hiển nhiên không có từ bên trong tìm ra cái gì. Nhìn chằm chằm cung đỉnh, dần dần nhìn ra một số dị thường, không phải phù văn cùng đồ án có vấn đề, mà chính là khắc họa tài liệu có rất lớn khác biệt tầm thường. Thật là đại thủ bút. Nửa ngày đi qua, Tô Mục hít sâu một hơi, khắc họa những bức vẽ kia cùng phù văn sử dụng tài liệu vậy mà dùng là canh kim. Canh kim chính là thuần dương chi kim, tráng kiện túc sát vạn vật, luận chân quý tính, có thể nói cũng là thiên địa thánh vật, chỉ so với tước nhưỡng, thiên địa hỏa chủng các loại cấp sinh vật yếu một cái cấp bậc mà thôi. Một khối nhỏ canh kim cũng đủ để mua xuống như hôm nay cương toàn bộ tông môn. Canh kim có thể dùng đến luyện chế thật thần thiên binh trở lên cường đại vũ khí, còn có thể dùng để giác tỉnh trời sinh thể chất, còn có thể dùng để khắc họa trận pháp, tác dụng cực lớn, có thể nghĩ canh kim chân quý đến loại trình độ nào. Lại dùng đến làm mỹ quan khắc họa đồ án, mảnh này bí cảnh nguyên chủ nhân giàu có cường đại đến loại trình độ nào. Một chút thấp kém canh kim, đến tại chấn kinh đến trình độ như vậy. Nghe đến người điên tiên đế khinh thường thanh âm, Tô Mục khóe miệng giật một cái, đến mức dùng ngươi ánh mắt đến đánh giá trước mặt hắn đồ vật. Hắn mới linh hư cảnh a đại ca, muốn không ngươi cầm một khối canh kim cho hắn, liền xem như thấp kém canh kim lại như thế nào, đó cũng là canh kim a, là trước mắt hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ đồ tốt. Nhiều lắm là thì có thể dùng để luyện chế không tệ thật thần thiên binh, còn có thể dùng đến giáp tỉnh hậu thiên thể chất, có những chỗ tốt này chẳng phải đầy đủ. Còn muốn bao nhiêu, cũng không phải là nằm mơ muốn bao nhiêu chỗ tốt thì có bao nhiêu chỗ tốt. Ngũ hành thể chất không thì có một cái có tin tức. Tô Mục không để ý đến người điên tiên đế, nhìn lấy cung trên đỉnh đồ án phù văn tham lam liếm liếm bờ môi. Hỗn độn thể chất gấp không, trong thời gian ngắn căn bản liền không khả năng, thiên tuyệt độc thể cũng phải nhìn cơ duyên, như vậy hắn hiện tại muốn trở thành nhất thì thể chất. Cũng là ngũ hành thể chất, đột phá đến thiên nhân cảnh liền có thể thành tựu hậu thiên thể chất. Nhưng người khác chỉ có thể thành tựu một loại. Hắn muốn thành tựu năm loại, ngũ hành đều đủ chính là vì ngũ hành thể chất, ngũ hành trời sinh thể chất là nghĩ cũng đừng nghĩ, nhưng ngũ hành hậu thiên thể chất hoàn toàn có cơ hội làm đến. Coi như chỉ là thấp kém canh kim, người điên tiên đế hoàn toàn không để vào mắt đồ vật. cũng có thể trợ hắn thành tựu tiểu canh kim thể chất. Chỉ cần cầm tới những thứ này canh kim, có thể nói hai loại thể chất thì rơi túi vì an. Một loại tiểu canh kim thể chất, một loại khác cũng là tiểu ly lửa thể chất, có thiên địa hỏa chủng tại, còn sợ thành tựu không nhỏ ly hỏa thể chất. Trong cơ thể hắn còn có nhược thủy, nói không chừng vận khí tốt còn có thể thành tựu tiểu quy nước thể chất. Cái kia chính là ba loại thể chất, nếu là có thể tìm tới tức nhưỡng, thượng cổ thần thụ, vậy liền ngũ hành hậu thiên thể chất toàn cỗ. Đương nhiên những thứ này là tốt nhất tư tưởng, hiện tại trọng yếu nhất còn là đề luyện ra canh kim. Là thiên nhân cảnh tiểu canh kim thể chất làm nền. Đưa tay nhắm ngay cung đỉnh, linh lực tuôn ra, phủ kín cung đỉnh về sau, thì hư không một nắm, những cái kia dính bám vào đồ án phù văn đồ vật toàn bộ bị lôi kéo xuống tới. Rầm rập, bởi vì cung trên đỉnh phù văn đồ án hàm kim lượng quá thấp, nhất định muốn đại diện tích đồ án mới có thể đề luyện ra đầy đủ canh kim. Tô Mục liền đem ánh mắt chiếu tới cung đỉnh tầng ngoài toàn bộ lôi kéo xuống tới. "Sú tiểu tử, ngươi làm gì? Ngươi mẹ hắn có bị bệnh không? Ngươi muốn cho địa cung sụp đổ sao? Phía trên không có đồ tốt." Thiên La Tông địa bàn phạm vi bên trong người tất cả đều bị ảnh hưởng. Xông lấy Tô Mục thì mắng to, cảm thấy hắn não tử cũng là có bệnh, muốn là cung đỉnh có bảo vật, còn đến phiên ngươi, bọn họ đã sớm đào rỗng. Vì tầm bảo thật sự là đến phát rồ cấp độ, liền cung đỉnh cũng dám lôi kéo, thì không sợ địa cung sụp đổ. Nhanh cho lão tử dừng tay, ngươi nếu dám đem địa cung làm ra một cái động đi ra, ta liền đem ngươi làm thịt. Muốn là địa cung sập, trời mới biết sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Khác không nói, cơ duyên tìm kiếm độ khó khăn thì thẳng tắp tăng lên. Tô Mục nếu dám đem địa cung làm ra một cái động đi ra, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua Tô Mục. Bất quá may ra Tô Mục chỉ là kéo một tầng ra, không tiếp tục làm hắn động tác, bọn họ mới không có phát tác. Bọn họ là tại cho sắc nhân đại đan sư mặt mũi. Không phải vậy chỉ bằng Tô Mục làm như thế, bọn họ làm gì cũng phải lên đi giáo huấn một lần. Bên này động tĩnh cũng đem sắc nhân đại đan sư hấp dẫn ra đến. Nhìn đến Tô Mục đem lôi kéo xuống tới ra hội tụ đến cùng một chỗ. Đầy mắt nghi hoặc, những vật kia có thể là vật gì tốt? Tiểu tử này cử chỉ điên rồ đi. Hắn cũng không tin một tầng ra, có thể ẩn chứa cơ duyên gì, trước đó móc xuống một khối địa phương cũng là hắn làm. Dám khẳng định tầng kia ra không có vật gì tốt, lắc đầu tiếp tục xuống đất động đào. Điền cũng tốt, càng thêm không sẽ ảnh hưởng hắn tìm kiếm cơ duyên. Chi chi chi, Tô Mục đánh ra thiên địa hỏa chủng, đối cung đỉnh tầng ngoài tinh luyện, theo tạp chất bay hơi, hình thành một đoàn màu lam nhạt chất lỏng kim loại, chất lỏng màu xanh lam cũng là đồ tốt, nhưng đối với hắn không có tác dụng gì, thêm nhiệt độ cao độ, chất lỏng kim loại liền tiếp tục phát huy, thẳng đến nhan sắc biến thành màu vàng kim nhạt. Chương 2094, cho ta xem một chút. Chi chi chi, nhìn đến chất lỏng kim loại hiện ra màu vàng kim nhạt, Tô Mục tăng lớn cường độ tinh luyện, để dịch thể tiến một bước bay hơi, bất quá còn lại kim loại phát huy điểm rất cao, đem nhiệt độ gấp bội đều chỉ có thể bốc lên một chút khói xanh. Tô Mục mày nhăn lại, hỏa ổng nhiệt độ hiện tại đã là phi thường cao, liền thật thần thiên binh đều có thể dung luyện, trừ canh kim bên ngoài tài liệu nhìn đến cũng là đồ tốt. Nhưng đáng tiếc, hắn chỉ cần canh kim, tinh luyện canh kim tuyệt không thể tham lam, một khi sai lầm, hoặc là canh kim tinh luyện không ra, hoặc là cũng là tạp chất quá nhiều, căn bản cũng không có thể sử dụng, tiếp tục đề cao nhiệt độ. Tăng tốc chất lỏng kim loại bay hơi tốc độ, nhiệt độ duy trì liên tục đi cao, để chung quanh nhiệt độ cũng cấp tốc tăng lên tới, theo hắn tiến một bước đề cao, không khí chung quanh đều xuất hiện vặn vẹo, trên mặt đất đồ vật cũng bắt đầu hòa tan, sát vách trên địa bàn Thiên La Tông cường giả cảm nhận được nhiệt độ cao. Xoa thành mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy Tô Mục, đến cùng đang giở trò quỷ gì, muốn nóng chết lão tử sao? Cái này cái nào là tại tinh luyện đồ vật, rõ ràng cũng là muốn nóng chết bọn họ. Bất đắc dĩ, đành phải dùng linh lực áo giáp đến ngăn cách nhiệt độ cao. Không phải vậy hắn thể phách mạnh hơn cũng không có khả năng chịu được cái này chờ nhiệt độ cao. Sẽ chỉ cùng trên mặt đất những vật kia một dạng bị hòa tan. Mẹ hắn đến tột cùng tại tinh luyện cái gì? Hắn có thể tinh luyện cái gì? Hắn là muốn đem chúng ta đều luyện chết sao? Nhiệt độ cao cao đến dù là có linh lực áo giáp ngăn cách còn có thể cảm nhận được nóng rực. Khó chịu đến bọn họ không được. Từng cái phẫn nộ nhìn về phía Tô Mục, hận không thể đi lên đem hắn ra cho bới ra. Chờ chút, đừng động thủ, liền tại bọn hắn nghĩ muốn đi giáo huấn một chút Tô Mục lúc. Sắc nhân đại đan sư nhìn đến bọn họ muốn động thủ, vội vàng truyền âm hô to, lại không động thủ, Thiên La Tông người đã không thể nhịn được nữa, nhìn về phía sắc nhân đại đan sư lửa giận trong lòng càng mạnh. Thì vì một cái linh hư cảnh một nhẫn lại nhẫn, bọn họ không muốn mặt mũi sao, mà lại loại này nhiệt độ cao, có gan ngươi đi thử một chút. Bất quá sắc nhân đại đan sư cách không xa, cùng bọn hắn thể nghiệm lấy đồng dạng nhiệt độ cao. Sắc nhân đại đan sư, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Nhẫn, chúng ta Thiên La Tông cái gì thời điểm thành rùa đen? Hắn cũng không phải là Khâm Thiên Tông người, như thế che chở hắn làm gì? Bọn họ thật sự là không nghĩ ra sắc nhân đại đan sư tại sao muốn làm như thế. Che chở tiểu tử kia có chỗ tốt gì? Có thể để bọn hắn nhiều người như vậy đều thụ tra tấn. Tất cả đều nghe ta. Sắc nhân đại đan sư mặt lạnh lấy quát nói, người khác có thể không nể mặt hắn, nhưng chính mình tông môn người nhất định phải cho hắn mặt mũi này. Thiên La Tông những người kia khó chịu rên lên khí, chỉ có thể tiếp tục nhịn xuống đi. Sắc nhân đại đan sư nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên dị quang, thần sắc biến đến kinh nghi bất định, tiểu tử này không biết lại tìm đến đồ tốt đi. Không cần phải a, hắn một chỗ đều không có lỗ hổng, còn có thể bị tiểu tử này cho nhặt nhạnh chỗ tốt. Phía trên kia có thể có đồ vật gì? Hắn trước đó nghiên cứu qua những bức vẽ kia phù văn, cung đình chất liệu cũng nghiên cứu qua, là có điểm đồ vật, nhưng hàm lượng quá thấp, dù là toàn bộ vơ vét tới cũng tinh luyện không ra vật gì tốt. Đơn thuần là tốn công mà không có kết quả sống, hắn cũng nghĩ không ra Tô Mục như thế ra sức tinh luyện nguyên do ở đâu. Cũng không thể đồng dạng đồ vật, hắn lại phát hiện không ra đồ tốt đi. Không có khả năng, hắn nhưng là đường đường thập phẩm đại đan sư, làm sao có thể sẽ có hắn phát hiện không đồ vật. Huống chi, hắn nắm giữ hỏa chủng còn là chân hỏa loại, tại hỏa loại bảng phía trên đều có tên loại kia, không có khả năng có hắn tinh luyện không ra đồ vật. Chi chi chi, nhiệt độ cao duy trì liên tục 30 phút đều không có giảm xuống. Ngược lại còn có tiếp tục lên cao xu thế, cái này không chỉ là những ngày kia La Tông nhân chịu ảnh hưởng, thì liền Kỳ Tích Vân bọn họ đều chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Từng cái lướt qua mồ hôi nhìn hướng bên này, Cố Huynh làm sao qua bên kia? Đây không phải là Thiên La Tông địa bàn sao? Nhìn đến Tô Mục vị trí bọn họ đầu tiên là sững sờ. Chợt giật mình, chạy đến Thiên La Tông địa bàn, thì không sợ đối phương đem ngươi làm, có thể xem ra giống như cũng không có động Tô Mục ý tứ. Cái này để bọn hắn cảm thấy 10 phần nghi hoặc, cái gì thời điểm Thiên La Tông hào phóng như vậy, làm bọn hắn nhìn đến sắc nhân đại đan sư thời điểm. Bỗng nhiên thì minh bạch một chút, sẽ không phải là hắn cùng lão già kia đổi chỗ bàn đi. Có khả năng, không phải vậy Thiên La Tông người không có đạo lý không động hắn. Cái kia hiện tại vì cái gì không động hắn, cao như vậy nhiệt độ, thật có thể đem người cho luyện chết, bọn họ còn là giải thích không Thiên La Tông bất động Tô Mục lý do. Trừ phi là hắn không để bọn hắn động, bọn họ ánh mắt một lần nữa rơi vào sắc nhân đại đan sư trên thân. Chỉ có cái này một loại giải thích, nhưng lão già này bọn họ thế nhưng là rõ ràng nhớ đến trước đó muốn mạch đoạt Tô Mục đồ vật. Cái này thời điểm sẽ như vậy hảo tâm, sự tình ra khác thường tất có yêu, khẳng định là có mưu đồ khác. Chi chi chi, lại tiếp tục tinh luyện một phút, càng ngày càng nhiều người bị nhiệt độ cao ảnh hưởng đến phập phồng không yên. Lúc này thời điểm Tô Mục cũng rốt cục nhìn đến hắn nghĩ muốn nhìn đến đồ vật. Tại còn sót lại một đoàn nhỏ chất lỏng kim loại bên trong, một quả hạt muối phẩm chất kim sắc hạt tròn chậm rãi toát ra. Canh kim, đây chính là hắn tha thiết ước mơ canh kim, rốt cục đi ra. Canh kim rất khó tinh luyện, cần nhiệt độ yêu cầu quá cao, thì liền hỏa chủng đều có yêu cầu, hỏa ủng phổ thông liền canh kim cái bóng cũng không tìm tới. Chớ nói chi là để luyện ra, đây cũng chính là sắc nhân đại đan sư đã từng tinh luyện qua lại phát hiện không canh kim tung tích. Duyên cớ, lúc trước hắn vẫn chỉ là kéo xuống một khối nhỏ tinh luyện, có thể tìm tới canh kim tung tích chỉ thấy quỷ, một hạt, hai hạt, ba hạt, nhìn đến canh kim từng viên xuất hiện, Tô Mục so thu hoạch trường sinh xa thời điểm còn muốn hưng phấn. Luận chân quý tính, trường sinh xa có thể kém xa canh kim, mỗi một hạt đều giá trị liên thành, liền tông, 5 hạt, 6 hạt, 7 hạt, 10 hạt, trọn vẹn 10 hạt canh kim xuất hiện tại trước mặt, Tô Mục cao hứng đều nhanh muốn nhảy dựng lên, một hạt canh kim cũng đủ để cho một thanh tiến giai chi kiếm tăng lên tới thật thần thiên binh. 10 hạt đều đầy đủ 10 thanh kiếm tăng lên tới thật thần thiên binh. Tiểu canh kim thể chất cũng càng tiến một bước, Triệt Hạ Hỏa Diễm vội vàng đem 10 hạt canh kim cất kỹ, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay e sợ cho hóa. Hắn không có đem canh kim dung luyện đến cùng một chỗ, một là lại muốn phí công phu, hai là canh kim chỉ có thể từng hạt dùng, vạn nhất dùng nhiều cũng không phải là lãng phí nguyên nhân, mà chính là sẽ đau lòng chết. Để luyện ra, bạch, sắc nhân đại đan sư thấy thế lập tức thoáng hiện đến Tô Mục trước mặt. Nhìn đến hắn đem lòng bàn tay đồ vật như thiểm điện thu đến chữ vật giới chỉ bên trong, sầm mặt lại, trước đó tốt xấu còn có thể nhìn một chút, thậm chí có thể sờ đến, hiện tại liền nhìn đều không cho hắn nhìn một chút, đừng quá mức, dù sao cũng là tại hắn trên địa bàn tìm tới đồ vật. Để luyện ra cái gì đồ vật, cho ta xem một chút. Sắc nhân đại đan sư vươn tay, dùng mệnh lệnh giọng điệu quát nói, ta tinh luyện cái gì đồ vật mắc mớ gì tới ngươi. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, cái gì đều muốn cho ngươi xem, thiếu ngươi, cho ta xem một chút. Chương 2095, trên vách vẽ tranh người. Sắc nhân đại đan sư vươn tay, mệnh lệnh Tô Mục nhất định phải cho hắn nhìn, ngươi vượt biên, cút nhanh lên. Tô Mục cũng sẽ không khách khí với hắn, quát lớn, dám để cho hắn lăn, nơi này chính là hắn địa bàn. Có thể hắn thật đúng là phản bác không điểm ấy, dù sao cũng là hắn yêu cầu đổi, nhưng hắn nói đổi thì nhất định là đổi, đổi chỗ bàn thì không thuộc về hắn. Tại ta địa bàn phía trên tìm tới đồ vật, tối thiểu chia cho ta phân nửa, khác không biết tốt xấu, đây là dự định mặt đều không muốn. Ngươi theo ta nói đổi chỗ bàn, hiện tại lại thành ngươi địa bàn. Sắc nhân đại đan sư cười lạnh, ta nói đổi chỉ là để ngươi tới xem một chút, nói qua để ngươi cầm ta bên này đồ vật, ta cũng chỉ là tại ngươi bên kia nhìn xem, cũng không có bắt ngươi cái gì đồ vật, tìm không thấy bảo vật, ngược lại ỷ lại vào hắn, thật sự là càng già càng không biết xấu hổ. ta nói lại lần nữa, ngươi vượt biên. Tô Mục rút ra Tử Dương kiếm, không muốn cùng sắc nhân đại đan sư qua nói nhảm nhiều. Lại không lăn, ta giết ngươi cũng không có vấn đề gì, một cái linh hư cảnh, cũng dám nói khoác mà không biết ngượng nói giết hắn. Sắc nhân đại đan sư tức giận cười, có điều hắn cũng càng thêm khẳng định, vừa mới đề luyện ra tuyệt đối là đồ tốt, không phải vậy không có can đảm theo hắn động thủ. Ngươi nói, vượt biên giết người, tìm không ra mau bệnh, cho nên, ta giết ngươi cũng chọn không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Sắc nhân đại đan sư ánh mắt mãnh liệt, sát ý bạo khởi, lại không giao ra đồ vật, vậy liền chết, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta, oanh, đầy trời hỏa diễm hiện lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.